Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là hấp dẫn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Nguyệt Thu. Câu chuyện này thì bản thân Thuận thấy cũng rất là hấp dẫn, và cho tới tận cuối câu chuyện thì mới biết được cái nguyên nhân tại sao lại xảy ra những hiện tượng ma quái như thế. Và mời quý vị sẽ cùng lắng nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Năm 1992, thời điểm chưa có điện về quê, làng Đông Hạ nằm ven bờ sông Sò đã nổi tiếng trù phú từ bao đời. Giữa những mái nhà ngói đỏ san sát, cơ ngơi của ông Thăng nổi lên bề thế và vững chãi hơn cả. Nhắc đến gia đình ông Thăng thì ai cũng kính nể. Ông Thăng có 4 người con trai: anh Bình, con cả, làm cán bộ xã Điểm Đạm; anh An, con thứ hai, nhanh nhẹn mở cửa hàng buôn bán ngũ cốc ngay chợ huyện, ngày ngày giao thương tấp nập; anh Phú, con thứ ba, ở gần cha, chuyên lo ruộng đồng chăn nuôi quanh năm mùa màng bội thu; và còn anh Quý là út, học hành đỗ đạt, đang công tác ở huyện. Cả 4 anh em đều đã yên bề gia thất, con cái đề huề. Ngôi nhà ông Thăng lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ nhỏ nô đùa. Người làng thường bảo nhau: nhà ông Thăng thật có phúc, con cái thành đạt cả, lại biết hòa thuận sum vầy, chẳng mấy ai trong làng sánh được. Vào những buổi chiều hè, khi nắng vàng chảy xuống bờ sông Sò, ông Thăng thường ngồi ở bộ bàn tre trong sân, nhấp chén trà sen, nhìn đàn cháu chạy nhảy mà mỉm cười mãn nguyện. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, gió từ sông Sò thổi vào mát rượi. Trong căn nhà bề thế, ông Thăng ngồi ở bộ bàn gỗ giữa nhà. Trên bàn ấm trà sen nghi ngút khói, 4 người con trai đều có mặt đông đủ. Ông Thăng thong thả nhấp một ngụm trà, nhìn khắp lượt rồi cất tiếng: tháng 7 đến rồi, bố muốn nhà mình làm cái lễ cúng gia tiên cho chu đáo. Không cần linh đình gì, chỉ cần thành tâm là được. Các con mỗi đứa giúp một tay để đến ngày cúng mọi thứ được tươm tất. Anh An nhanh nhảu đáp: phần quét dọn vườn tược, bày biện để bày lễ với mấy việc lặt vặt trong nhà ấy, cứ để con lo ạ. Anh Phú cũng nói luôn: cỗ bàn thì con lo cho ạ. Nhà mình nuôi gà cũng nhiều, chọn đôi gà đẹp làm lễ là được. Anh Quý không kém cạnh: còn phần bày biện sửa sang lại ban thờ, sắp xếp lại nhà cửa, mấy việc này cứ để con. Anh Bình nhìn các em rồi nói: thế cũng ổn rồi đó à, bố cứ yên tâm, chúng con sẽ sắp xếp cho đâu ra đấy. Ông Thăng khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm lại: các con phải nhớ việc cúng bái không phải hình thức, mà là để nhắc con cháu biết hiếu kính tổ tiên. Người ta sống phải có đạo, có nghĩa thì phúc mới bền. Bố không cần các con giàu sang hơn người, chỉ mong các con ăn ở cho đàng hoàng, giữ lấy nếp nhà. 4 anh em cùng đáp: vâng, thưa bố, chúng con nhớ rồi ạ. Sáng ngày rằm tháng 7, trời mới tạnh sương, gió từ sông Sò thổi vào mát rượi. Bà là vợ ông Thăng, đầu đội khăn mỏ quạ, mặc áo nâu sồng, gọi mấy cô con dâu cùng đi ra chợ Đông Hạ sắm lễ. Bà là vừa đi vừa dặn các con dâu: các con nhớ sắm cho đủ, tiền vàng, hương vòng, quần áo giấy, cả ngựa voi cũng phải lấy hết. Làm lễ tháng 7 thì phải chu tất, có thế ông bà tổ tiên mới yên lòng phù hộ cho nhà mình được. Đến trưa, 5 mẹ con mới lỉnh kỉnh xách đồ ra về, chất đầy một góc sân. Ông Thăng ngồi trên bộ trường kỷ trong nhà nhìn ra, khẽ gật gù, trong bụng cũng thấy yên tâm. Chiều hôm ấy cả nhà bắt tay vào sửa soạn. Sân gạch được quét sạch, bàn thờ giữa gian nhà lau chùi sáng bóng, bát hương cũ rút tỉa gọn gàng, lễ vật bày biện đủ đầy trên ban thờ. Đến giờ ông thầy cúng tên là Ninh được mời cũng đã đến. Ông ta mặc áo thụng đen, đầu đội khăn xếp, tay cắp quyển sách nâu, giọng trầm vang. Khi ông Ninh cất tiếng khấn, tiếng chuông mõ ngân đều, hương khói nghi ngút, Cả ngôi nhà như chìm vào một bầu không khí linh thiêng khác lạ. Đám trẻ con trong nhà ríu rít chạy quanh, nhưng đến khi nghe thầy cúng sướng cao: "Kính cáo chư vị tiên linh, ông bà tổ tiên dòng họ, xin mời về hưởng lễ." Thì bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít ngoài hiên làm ngọn nến chao đảo. Bóng người in trên vách lung lay, như có thêm những dáng hình mơ hồ đang chen chúc về dự cúng. Sau khi lễ cúng xong xuôi, hương khói còn vương trong gian thờ. Bà là giục các con dọn cỗ. Ngoài sân, mấy mâm lớn bày la liệt, gà luộc vàng ươm, đĩa giò chả tròn trịa, bát canh măng nấu mọc thơm lừng, sôi gấc đỏ au, thêm cả nem rán, cá kho, mùi thơm tỏa khắp cả ngõ. Ông Thăng ngồi ở giữa mâm, vừa rót chén rượu quê vừa tươi cười. "Hôm nay nhờ có các con, mọi việc trong ngoài đâu ra đấy, bố mẹ cũng yên lòng." Anh cả Bình nâng chén nói rành rọt: "Bố mẹ cứ yên tâm, anh em con lúc nào cũng đồng lòng. Cổ bản hôm nay coi như là cả nhà sum họp vui vẻ ạ." Anh An nhanh nhảu gắp miếng thịt gà bỏ vào bát bố. "Bố ăn miếng gà đi cho chắc dạ. Hôm nay đốt mả tháng 7 cho các cụ, cả nhà mình đông đủ, phúc nhất là ở chỗ này." Ông Thăng nhận miếng thịt gà từ con trai đưa lên miệng. Vị ngon trong miệng khiến ông thầm gật đầu hài lòng. Chị Hòa vợ anh Bình thì gắp thức ăn cho mấy đứa nhỏ. Còn chị Hạnh ngồi bên cạnh liến thoáng kể chuyện ở chợ, làm cả mâm cười ồ. Chị Thơm vợ anh Phú thì vừa rót nước vừa nhắc các con ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Còn chị Lan vợ Quý thì cứ tíu tít kể chuyện ở huyện, làm mấy đứa em trụm lại nghe thích thú. Lũ trẻ thì ríu rít quanh mâm riêng, vừa ăn vừa tranh nhau miếng nem, tiếng cười vang cả góc sân. Anh Quý ngồi cạnh bố, chốc chốc lại rót rượu mời: "Bố uống với con chén này cho vui, hôm nay nhà mình đông đủ, uống rượu cũng thấy ngon hơn." Tiếng chén chạm vào nhau leng keng, tiếng nói cười rộn rã, hòa cùng mùi hương đồ ăn, tạo nên một không khí đầm ấm, náo nức. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ vẫn chập chờn sáng, như chứng giám cho bữa cơm đoàn viên của cả một gia đình sung túc, nề nếp. Bữa cơm chiều rằm kéo dài từ khi mặt trời còn vương nắng cho tới lúc bóng chiều ngả sang sẫm. Ông Thăng vốn tính thích rượu quê, lại được mấy anh con trai thay nhau rót rượu mời, nên thành ra càng uống càng hứng. Rượu nếp cái hoa vàng thơm nồng, chén nhỏ mà uống liền tay, mới thoáng chốc đã đỏ mặt. Giọng ông sang sảng, kể hết chuyện đồng áng lại sang chuyện xưa, chuyện nay. Ông nói khi giọng đã bắt đầu ngà ngà: "Bố chỉ mong anh em chúng mày sau này thương nhau, đùm bọc nhau, giữ lấy nếp nhà." Anh em Bình, An, Phú, Quý cười vang, vừa gật gù vừa gắp thức ăn cho bố. Các chị dâu lại thỉnh thoảng nhắc: "Các anh đừng để bố uống nhiều quá, không lại mệt." Nhưng ông Thăng cứ cười ha ha: "Hôm nay vui để bố uống, rằm tháng 7 cả nhà sum họp, chẳng mấy khi được thế này." Rồi chén nối chén, đến lúc trăng lên cao ngoài ngõ, ông Thăng đã gục đầu xuống bàn, hơi rượu phả ra nồng nặc. Mấy chị con dâu vội vàng thu dọn, trải chiếu trong gian giữa để cho ông nằm xuống nghỉ. Tiếng cười nói trong nhà thưa dần, chỉ còn vẳng lại tiếng trẻ con nô đùa ngoài sân, xen lẫn tiếng chó sủa vọng đâu đó cuối ngõ. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ leo lét, bóng ông Thăng nằm nghiêng in hẳn lên vách, lay động theo gió. Mãi đến khi đêm đã khuya, trong tiếng dế kêu râm ran, hơi rượu tan bớt, ông Thăng mới lờ mờ tỉnh dậy. Ông dụi mắt nhìn thì thấy trong nhà im phăng phắc, chỉ có ánh trăng ngoài hiên lọt qua song cửa, hắt xuống nền nhà lạnh lẽo. Ông ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, trong lòng chợt thấy man mác khó tả. Ông Thăng lồm cồm đứng dậy, đầu còn phảng phất mùi rượu. Nhìn ra ngoài sân thấy trăng rọi trắng xóa. Ông chợt cau mày vì thấy cái cổng nhà đang mở toang mở toác. Ông gọi với vào trong: "Bà nó ơi, sao không khóa cổng vào à?" Từ dưới bếp vọng lên tiếng bà là. Bà vừa lúi húi rửa nồi niêu vừa đáp: Tôi có động vào đâu, chắc đủ trẻ con nghịch rồi quên. Ông đã khép lại đi không trộm vào nhà bây giờ. Ông Thăng chống tay đỡ bờ tường, bước loạng choạng ra hiên. Đến gần cổng, ông cúi xuống nắm cái then gỗ thì bất chợt thấy một bóng người ngồi thụp ngay mé lề đường, hòa mình trong bóng tối. Ông giật mình kêu lên. Ai đấy? Người kia nghe thấy có người thì ngẩng lên, để lộ ra gương mặt gầy gò không rõ tuổi thật. Râu ria xồm xoàm, đôi mắt trắng dã, áo quần tả tơi. Tay cầm cái cói bị rách trông như một kẻ ăn mày. Người đó cất cái giọng khàn đặc run run. Ông ơi, cho tôi xin bát cơm. Tiếng nói khàn đục như vọng từ đâu xa, khiến ông Thăng bất giác rùng mình. Ông chần chừ một thoáng rồi quay lại gọi vợ. Bà nó ơi, có người ăn xin ngoài cổng này. Trong bếp bà là dừng tay, đưa mắt nhìn ra. Ánh lửa bập bùng hát lên gương mặt thoáng ngơ ngác. Bà khẽ lẩm bẩm trong miệng. Giờ này mà còn người ăn xin, lạ thật đấy. Rồi bà vội vàng sắn vạt áo, lấy bát cơm còn lại trong nồi, gắp thêm mấy miếng thịt gà luộc vàng ươm, cùng khoanh giò cúng dở, bày gọn ghẽ vào mâm nhỏ rồi bưng ra cổng. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm. Người ta đói khát mới phải đi ăn xin lúc nửa đêm. Thôi thì của ít lòng nhiều vậy. Đến nơi bà đặt mâm xuống trước mặt người ăn mày, giọng hiền từ. Này bác, ăn cho đỡ đói. Nhà tôi hôm nay làm cỗ rằm còn thừa một chút, bác cứ dùng. Người ăn mày ngẩng lên. Trong ánh trăng gương mặt hốc hác càng thêm ghê rợn. Hắn đưa đôi bàn tay xương xẩu run rẩy đón lấy bát cơm. Nhìn vào mấy miếng thịt gà khoanh giò béo ngậy. Đôi mắt hắn thoáng sáng lên, nhưng rồi bỗng trùng xuống giọng khàn đặc. Nhà ông bà có phúc lớn, tổ tiên phù hộ nên đời này mới được giàu sang, con đàn cháu đông. Nhưng nhớ lấy, phúc chỉ dày cho một đời, sang đến đời sau, con cháu sẽ lụi bại, của cải chẳng giữ được. Nói dứt, hắn cắm đầu ăn ngấu nghiến, tiếng nhai nhồm nhoàm vang trong đêm nghe rờn rợn. Ông Thăng đứng sững, lạnh sống lưng. Toàn quát mắng thì bà là vội kéo tay chồng. Người ta đói khát nói cản, ông chấp làm gì? Thôi, để bác ấy ăn cho no rồi đi. Ông ở đây coi tôi vào dọn tiếp. Nói rồi bà là lại đi vào trong bếp, còn ánh mắt người ăn mày vẫn xoáy vào ông Thăng. Trắng dã, như thể muốn ông phải khắc ghi lời nói vừa thốt ra. Ông Thăng đứng nép bên cổng, chờ gã ăn mày ăn hết bát cơm, miếng thịt khoanh giò. Gã ăn mày ăn chậm rãi, nhai nhồm nhoàm. Chẳng mấy chốc cái mâm đã sạch trơn, chẳng sót hạt nào. Lau mép bằng ống tay áo rách, gã ngẩng lên nhìn thẳng vào ông Thăng, cặp mắt sáng quắc. Ông Thăng nhíu mày, giọng nghiêm. Này bác, tôi cho cơm canh vì thương người đói khát, sao lại nói những lời xui xẻo như thế? Nhà tôi từ xưa đến nay ăn ở có đức, chưa từng hại ai. Người ăn mày bật cười khàn khàn, tiếng cười khô khốc vang rờn rợn. Ông Thăng à, đợi cha ăn mặn đợi con khát nước, ông có chắc tổ tiên nhà mình sạch tội không? Nghe tới đây ông Thăng thoáng rùng mình nhưng vẫn cố gắng giữ giọng. Ý ông là sao? Người ăn mày chống cái gậy đứng lên, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm mà kể. Ông nội nhà ông vốn là cường hào ác bá ở cái làng này. Thời ấy bao nhiêu ruộng đất, bao nhiêu mạng người nghèo khổ đều gục dưới gót chân ông ta. Có kẻ bị cướp đất, có kẻ bị đánh đập đến chết, oan hồn vương vất chẳng tan. Đời bố ông đi bộ đội cũng là để trả bớt phần nào nghiệp chướng. Nhưng nợ máu, nợ nước mắt thì đâu dễ trả hết. Giờ đến lượt ông, tưởng như yên ổn đấy, nhưng nghiệp ấy chưa hề nguôi ngoai đâu, vẫn quẩn quanh đâu đó. Lời gã như dao cứa, tim ông Thăng đập thình thịch. Ông đun đun giọng lạc đi. Quả thật là đúng như thế, nhưng giờ tôi phải làm sao? Có cách nào giải được không? Người ăn mày dáng cao lêu nghêu chỉ tay về phía cánh đồng ngoài kia, nơi lăng mộ tổ tiên ông Thăng nằm im lìm dưới bóng trăng. Ngoài mộ tổ nhà ông có một cây sung, cao đúng bằng đầu người. Hãy đào cây ấy mang về trồng ở cạnh ao, chăm sóc nó như chăm chính cái phúc phần của mình. Chỉ khi ấy, nghiệp chướng mới nguôi bớt. Nói dứt, gã cúi xuống, xốc cây bị rách nát lên vai. Chẳng ló khỏi mây chiếu xuống, nhưng trong khoảnh khắc quay đi, ông thằng sững sờ thấy bóng người ăn mày mờ dần như khói, lẫn vào màn sương ven sông. Ông lảo đảo đứng đó, ngực nặng trĩu. Trong đầu ông, lời đời cha ăn mặn, đời con khát nước cứ văng vẳng mãi, ám ảnh như tiếng gió rít ngoài bờ tre. Một luồng gió lạnh từ sông thốc tới khiến ông rùng mình, vội kéo then cài cổng lại rồi quay vào. Trong bếp, bà là vẫn đang thu dọn nồi niêu. Thấy chồng bước vào, mặt mày thất thần thì ngạc nhiên hỏi. Ông làm sao mà mặt mũi tái mét ra thế? Người ăn xin đâu rồi? Ông Thăng ngồi phịch xuống ghế, rót chén nước mà tay run run. Đi rồi. Nhưng mà bà, tôi thấy lạ lắm. Cái gã ấy biết rõ mười mươi chuyện nhà mình, kể ranh rọt từ đời ông nội đến đời bố tôi. Nghe gã nói mà giận hết cả người. Bà là trong mày ngồi xuống cạnh chồng. Họ hàng trong làng này còn biết chưa ăn mày thì biết nỗi gì. Có khi gã bịa đặt nói cản, ông tin làm chi. Nhà mình ăn ở Phúc Đức có động gì đâu. Ông Thăng thở dài giọng nặng trĩu. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng phải vô lý. Ông nội tôi xưa vốn làm lý trưởng. Chuyện ruộng đất, chuyện dân nghèo cũng có nhiều điều tai tiếng. Đời bố đi bộ đội, hy sinh cả tuổi trẻ, e cũng là cách để trả nợ đời trước. Giờ gã kia nhắc lại, tôi thấy trong lòng bất an lắm. Bà là lặng thinh một lúc, rồi thở hắt ra. Thôi thì, dẫu có cũng là nhờ tổ tiên để lại. Nhưng nếu quả thực có chuyện như vậy, mình phải xem xét. Người ta nói chẳng bao giờ sai. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ông Thăng gật gù, ánh mắt chợt lóe lên vẻ kiên quyết. Ừ, sáng mai tôi với bà ra lăng mộ tổ xem sao. Gã nói có cây sung cao bằng đầu người mọc ở đó. Không biết có đúng không? Chưa cách đây 3 hôm tôi ra thăm mộ các cụ đâu có thấy. Nói là làm. Đúng sáng hôm sau trời vừa sáng, ông Thăng đã trở dậy. Gương mặt ông bơ phờ, cả đêm chằn trọc chẳng chợp mắt. Bà là lục tục dậy theo. Hai vợ chồng chỉ ăn qua loa bát cơm rồi cùng nhau đi ra cánh đồng phía đông, nơi có khu mộ tổ của nhà ông Thăng. Đường làng buổi sớm vắng lặng, chỉ có tiếng chân hai người dẫm lên con đường đất lạo xạo. Làng mạc mờ trong màn sương dày, gió từ sông Sò thổi tới lạnh buốt, quất vào mặt rát rát. Đến lối rẽ vào nghĩa địa, bà là khẽ kéo tay chồng, giọng run run. Ông này, sao tự dưng trời âm u thế nhỉ? Tháng 7 mà cứ như tháng chạp, lạnh cả người. Ông Thăng mím môi không đáp, bước nhanh hơn. Lát sau hai vợ chồng đã đứng trước lăng mộ tổ. Đám cỏ mây xung quanh mọc tùm, gió lùa xào xạc vào ngay bên mộ. Một cây sung nhỏ vươn lên, cao đúng bằng đầu người, tán lá xanh đờn. Trên cành lấm tấm những quả đỏ như máu. Cả hai nhìn nhau cùng thoáng rùng mình. Ông Thăng lẩm bẩm. Đúng như lời gã ăn mày nói, không sai một chữ. Bà là nuốt nước bọt giọng thì thầm. Cây sung này xanh tốt thế, lại mọc ngay bên mộ tổ. Ông tính sao? Ông Thăng đưa mắt nhìn bầu trời u ám, gió thổi hun hút như có tiếng thở dài từ đâu vọng lại. Ông nắm chặt tay vợ, giọng kiên quyết mà chịu nặng. Gã dặn thế nào thì mình làm thế ấy. Mai phải cho người đào cây này về trồng trong sân. Có thế mới mong yên cửa yên nhà, con cháu đời đời ấm no. Hôm sau khi mặt trời vừa lên khỏi rặng tre, ông Thăng sai mấy người làm trong nhà vác cuốc, vác xẻng ra nghĩa địa. Cây sung bên mộ tổ được đào cẩn thận, lấy cả gốc cả rễ, ôm về trên chiếc xe bò kéo kẹt. Đến nhà, ông Thăng chọn ngay chỗ phía đông bờ ao, nơi được coi là thủy tụ của cơ ngơi, và cho người trồng xuống. Mấy người làm hì hục lấp đất, vun gốc tưới nước, Chẳng mấy chốc cây sung đã đứng sừng sững, tán lá xòe bóng xuống mặt ao lấp loáng. Xong xuôi, ông Thăng không quên mời thầy cúng Ninh đến làm lễ. Thầy Ninh hôm ấy lại khoác áo thụng đen, tay cắp sách cũ, vừa bước vào sân đã lắc đầu gật cù, giọng sang sảng. Ây chà, cây sung này đẹp quá, tán tròn, lá xanh quả đỏ lựng. Đúng là cây có phúc khí. Ông bà trồng ở đây thì họ nhà mình sẽ thịnh vượng lâu bền, con cháu sum vầy, của cải chẳng hao hụt. Ông Thăng nghe thế thì mừng rỡ, bà Lạ cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Các anh con trai đứng quanh, người nào cũng gật gù, tưởng như vừa rước được điềm lành về. Thầy Ninh bày mâm lễ ngay dưới gốc sung, nào hương hoa, rượu nếp, gà trống thiến. Ông ta đọc văn khấn vang vang, hết khen cây sung rồi lại chúc tụng gia đình. Giọng cúng lúc trầm lúc bổng, nghe rộn rã như hội làng. Sau đó hóa vàng, thầy Ninh có ở lại uống rượu với nhà ông Thăng. Sau 3 tuần rượu, thầy Ninh phủi tay cười ha ha. Xong rồi, cây sung này sẽ trợ phúc đỡ tai ương. Nhà ông cứ yên tâm, chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Ông Thăng nghe mà gánh nặng trong ngực cũng được dỡ bỏ. Ông quay sang vợ con ánh mắt rạng rỡ. Vậy là tốt rồi. Từ nay coi như nhà mình đã yên, con cháu đời đời hưởng phúc. Từ ngày cây sung được trồng xuống bờ ao, ông Thăng coi như vật báu trong nhà. Sáng nào ông cũng ra ngắm nghía, lấy gáo múc nước ao tưới từng gốc, nhặt từng chiếc lá vàng rụng, vun gốc cho tơi xốp. Có hôm ông còn đứng lặng hàng giờ dưới bóng cây, nhìn những chùm quả lấm tấm đỏ mọng, đôi môi khẽ mỉm cười như trẻ nhỏ được tặng món quà quý. Bà Lạ thấy thế chỉ cười. Ông chăm cây còn kỹ hơn chăm cháu ông nữa. Ông Thăng gật cổ giọng đầy vui vẻ. Vì đây là phúc phần của cả nhà mình chứ sao. Giữ được cây này á thì cửa nhà mình cũng ấm êm. Quả thật từ ngày có cây sung, mọi chuyện trong nhà thuận buồm xuôi gió hơn hẳn. Anh cả Bình làm cán bộ xã, chẳng mấy mà được đề bạt lên chức cao hơn. Tiếng nói càng thêm trọng lượng. Anh An mở rộng cửa hàng, buôn bán phát đạt, hàng hóa chạy tấp nập, tiền bạc đếm không xuể. Anh Phú thì ruộng đồng bội thu, mùa nào thức nấy, lúa đầy bồ, gà lợn chẳng khi nào vơi. Còn anh Quý làm bên huyện, bỗng dưng được cấp trên để ý, con đường công danh mở ra sáng sủa. Nhà ông Thăng ngày càng trở nên tấp nập, nhiều khách đến thăm hơn. Cứ đến tối tối, tiếng cười nói vang khắp sân gạch, trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa rộn ràng. Ông Thăng ngồi dưới gốc sung, cầm chén rượu quê trên tay, mà trong lòng hân hoan chưa từng có. Ông nhìn các con, nhìn đàn cháu điếu rít, trong bụng thầm nghĩ. Quả thật, lời thầy Ninh không sai. Cây sung này đúng là cây có phúc, trở che phù hộ cho nhà mình đi lên trông thấy. Chỉ mới ít tháng trôi qua, cây sung nơi bờ ao đã thay đổi rõ rệt. Từ thuở đầu chỉ cao ngang đầu người, nay đã vượt quá mái hiên, tán xòe rộng, lá xanh rờn, những chùm quả lủng lẳng trên cây đỏ rực như treo đèn. Điều khiến ông Thăng và bà Lạ ngạc nhiên nhất là thân cây lớn nhanh đến mức khó tin. Mỗi ngày vòng gốc lại dày thêm một chút, đến giờ vỏ ngoài đã nứt ra từng rãnh, trồi lên những u cục như bắp tay người. Một buổi sáng, ông Thăng ra bờ ao, nhìn gốc sung mà không khỏi giật mình. Bà nó à, hình như chỉ trong dăm bữa nửa tháng mà cây lại lớn thêm cả vòng. Bà Lạ cũng cẩn thận đứng nhìn, mắt ánh lên sự ngỡ ngàng. Ừ, đúng là lạ thật á. Cây gì mà tốt thế này, cứ như có phép á, nhà khác có mơ cũng chẳng có được. Ông Thăng vuốt râu, nở nụ cười hài lòng. Nhưng rồi, thay vì nói cho con cái, ông chỉ khẽ xua tay. Thôi, việc này mình biết là được. Nói ra e thiên hạ lại ghen ghét, lắm miệng lại nhiều thị phi nên cứ để trong bụng thôi. Bà Lạ gật gù, ánh mắt kín đáo ánh lên niềm hãnh diện. Từ đó mỗi lần có khách khứa đến chơi, hai ông bà vẫn chỉ thản nhiên mời nước, chuyện trò như thường. Chẳng ai để ý gốc sung bên ao ngày một phình to, sừng sững như một cái cột trụ. Thế nhưng khi đêm đến, cả hai vợ chồng nằm trong buồng lại nghe thấy những tiếng răng rắc ở ngoài sân, giống như cái cây sung kia uống phải thuốc tăng trưởng, nên giờ đang lớn nhanh như thổi. Hai ông bà nhìn nhau, không ai dám nói gì, chỉ dám nghĩ trong đầu tất cả là do mong muốn cây sung lớn nhanh của mình tạo thành. Chiều rằm tháng 9, bà là đem con cá chép to mà anh Bình biếu hôm trước ra làm món cá om dưa. Nhưng ông Thăng chỉ ăn lương bụng rồi lấy một bát khác, đựng phần còn lại bảo để phần riêng. Đến khi trăng lên, ông Thăng ngồi trên cái chõng tre dưới tán cây sung sum xuê. Bên tay là một ấm rượu nếp cùng bát cá om dưa nóng hổi. Ông gắp một khúc cá, miếng thịt trắng nõn thấm đẫm vị dưa chua, riềng gừng cay nồng, vừa ăn vừa nhấp chén rượu quê sóng sánh. Hơi rượu ngấm dần cùng với vị cá bùi béo lan tỏa khiến lòng ông khoan khoái. Ông ngửa mặt lên trời cười khà khà, ngân nga mấy câu thơ nôm xưa. Rượu ngon cùng cá béo, gió mát lại trăng thanh. Tiếng ông vang lên trong đêm, hòa cùng tiếng dế rả rích, ếch nhái ủy oạp dưới ao, tạo thành một khúc nhạc quê hiền hòa. Bà là từ trong nhà hé mắt nhìn ra, thấy chồng ngồi thong dong dưới gốc sung, vừa ăn cá om dưa, vừa ngắm trăng, thì khẽ lắc đầu cười. Có mỗi thú vui ấy mà say mê cả đời. Ông Thăng cứ thế ngồi một mình trên cái chõng tre, một bát cá om dưa cùng một ấm rượu quê. Trong men say lâng lâng, ông thầm nghĩ. Đời người mà có được cảnh này là mãn nguyện lắm rồi. Rượu càng vào, mặt ông Thăng càng hồng lên, mắt lim dim. Ông ngả lưng xuống chõng tre, chén rượu lắc lư trong tay. Cảm giác người nhẹ bẫng như trôi giữa khoảng không. Trong cơn ngây ngất ấy, ông Thăng bỗng giật mình vì tiếng quẫy đạp dưới ao. Từng đàn cá chép, cá chấm, cá rô bỗng lũ lượt trồi lên khỏi mặt nước, quấy mạnh rồi nhảy thẳng lên bờ. Ông dụi mắt, tưởng say quá nhìn nhầm, nhưng không. Đàn cá ấy quấy đạp loạn xạ, rồi lạ lùng thay. Từng con một đứng thẳng dậy, vảy rơi rụng lạ tả, da thịt biến dạng. Chỉ chớp mắt, chúng biến thành những người ăn mày rách rưới, mặt mũi hốc hác, mắt trắng dã, quần áo tả tơi. Chân chúng dồn dập tiến về phía cây sung, rồi cả bọn bám lấy thân cây, leo thoăn thoắt lên những cành sung, miệng cười ré lên rợn người. Bọn ăn mày trên cây sung vừa leo vừa ngoái đầu nhìn ông, mắt trợn trừng, miệng há hốc như muốn nuốt chửng ông. Ông Thăng toàn thân lạnh toát, ông muốn hét toáng lên gọi mọi người, nhưng cổ họng cứng đờ, chỉ phát ra tiếng khò khè như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cả người ông run lẩy bẩy, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan. Mắt ông hoa lên, trước mặt chỉ còn cây sung vươn tán che trời. Trên đó treo đầy những bóng ăn mày rách rưới lơ lửng, cười khanh khách. Mái tóc dài rũ xuống quấn lấy cành lá rùng rợn đến nghẹt thở. Tiếng cười khanh khách của bọn ăn mày to lên rồi nhỏ dần, như ai đó bất ngờ vặn nhỏ chiếc đèn dầu của âm thanh. Ông Thăng muốn gào, thế nhưng cổ họng vẫn như có bàn tay lạnh băng chặn lại. Mặt ông tối sầm đi rồi khi mở ra, ông đã ở giữa một khoảng không khác, đầy mùi ẩm mốc của rơm rạ cũ, mùi bùn ruộng lẫn mùi mồ hôi người. Trước mặt ông lúc này là làng Đông Hạ, nhưng không phải là làng Đông Hạ bây giờ. Ở đầu làng là chiếc cổng gỗ nặng nề, phía trên treo tấm bảng chữ nho đen kịt. Xa xa kia là trạm thu thuế, trên mái phấp phới lá cờ, nửa lạ nửa quen. Trước cửa thì lố nhố mấy tên lính tay súng tay gậy, miệng văng những câu nói tục tĩu. Dân làng đi qua thì cúi gằm mặt, có người vội vã đứng nép vào bụi tre, kéo vạt áo che đứa con thơ trước ngực. Ông bước đến gần hơn để nhìn và chợt hiểu rằng ông đã trôi ngược về cái thời một cổ hai tròng. Khi đầu làng là quyền bính của bọn quan Tây, cuối làng là dây thừng của bọn cường hào, và ở giữa tất cả, giống như một cái đinh đóng xuống làng, là ông nội của ông, tên hay gọi là Lý Giang. Cái tên một khi đã cất lên thì cả làng lặng phắt. Ông bước nhanh về phía cổng dinh Lý Giang, nơi có hai con nghê đá nhe răng trắng ợn, sừng sững đằng trước, rồi đi vào trong. Ngay khi đặt chân vào, ông đã thấy ngay sân gạch đỏ thẫm phơi đầy lúa vàng. Quanh hiên phơi cả roi mây, gậy gộc và mấy sợi thừng thắt nút đá ngả màu. Trên vách thì treo mấy cái ống điếu bằng bạc, còn dưới chân cột dựng một chiếc hòm gỗ đen. Nghe đồn là hòm ghi nợ. Khi nào cũng có một đám tay chân bặm trợn lảng vảng đứng quanh cái hòm đó, mắt láo liền như cú đêm. Lúc này, ông Thăng chợt bị kéo đi như một cái bóng và chuyển cảnh. Ở giữa sân dinh thự là một người đàn bà đang quỳ, tóc xóa, áo nâu dính bùn, hai tay chỉ bị trói ngoặt ra sau. Một tên gia nhân đứng cạnh hất cằm nói với vào trong nhà. Bẩm ông, con mụ này nhà họ Đặng, nợ tiền giống với thóc từ vụ trước, khất mãi không trả. Sau câu nói của gã, một người đàn ông từ trong nhà bước ra, đó chính là Lý Giang. Ông ta mặc một bộ áo dài màu đen thắt lưng xanh, trên chân mang đôi guốc mộc cỏ cộm cộp xuống bậc thềm. Mặt ông ta không già lắm, nhưng đôi mắt lại có vẻ trải đời và đầy gian xảo. Ông ta phẩy tay và có tiếng roi mây vụt xuống vang lên, phập một tiếng. Người đàn bà rú lên nhưng vẫn cố quay đầu về phía cổng, nơi có thằng bé chừng 8 tuổi đứng nép sau chiếc cột. Lý Giang không để ý, nói với cái giọng vô cảm. Đánh ít thôi, để nó sống còn trả nợ. Người đàn bà cố rướn người. Quan, cho con khất vụ mùa này, chứ nhà con chẳng còn nữa. Tiếng nói bị tiếng roi chặn ngang, để lại từng vệt đỏ cắt trên lưng áo. Thằng bé bên cổng sợ quá bật khóc, muốn tiến về phía người đàn bà. Nhưng ngay sau đó đã bị một tên gia nhân đẩy ra ngoài đường. Ông Thăng muốn lao đến nhưng bây giờ ông chỉ là cái bóng không làm gì được. Tiếng kêu của ông cũng chẳng phát ra được âm thanh nào. Rồi đột nhiên cảnh vật lại thay đổi. Bây giờ ông lại đang đứng trong đình làng, hương khói nghi ngút. Trước đỉnh kê một chiếc bàn dài, phía trên đặt một cái cân sắt màu đen và mấy sấp giấy tờ. Bọn Lý Dịch ngồi thành hàng đằng sau bàn, đầu đội khăn xếp, miệng bĩu bĩu nhai trầu. Lý Giang ngồi chễm chệ ở giữa, tay vuốt râu, mặt lạnh như đá. Bên trái ông ta là một viên cai tây, mắt xanh, mũi nõ, rìa mép rậm, đang ngáp vặt. Còn bên phải là mấy tên lính lệ tay cầm roi ra, chốc chốc lại vun vút xuống nền gạch. Dân làng xếp hàng dài rằng rạc phía trước mặt bọn chúng. Người ôm thúng thóc, người bồng gánh khoai sắn. Người nào người nấy mặt mũi đều tái đi vì lo sợ. Một tên cai thì cứ như máy đọc liến thoáng. Thuế năm nay, mỗi mẫu ruộng nộp thêm 2 đấu. Ai thiếu tiền thì nộp thóc, thiếu thóc thì nộp gà, thiếu gà thì nộp người kéo gỗ làm đường. Cả hàng người xôn xao như đám cây khô bị gió xào xạc. Có bà lão đun rầy mở thúng, bên trong chỉ có vài bắp ngô lép. Tên lính gạt đi hất đổ cả xuống đất. Lý Giang ngó nghiêng buồn một câu ráo hoành. Không đủ thì ghi nợ. Trong đám đông bỗng có tiếng đàn ông nghẹn lại. Cụ Lý, xin giảm cho nhà tôi với. Vợ tôi còn đang ốm, con thì đói. Chưa dứt lời, một cái bạt tay đã vung tới, người đàn ông bị đánh ngã sập xuống nền gạch. Lý Giang không thèm nhìn, tay thong thả gõ nhịp lên mặt bàn. Ông ta chỉ để tâm đến sấp giấy trước mặt rồi ký, ký và ký. Mỗi nét bút như một bậc thang trơn trượt dẫn người ta tuột xuống hố. Bỗng lúc này có tiếng khóc rên vang lên ở góc đình. Một cô gái trẻ trông tuổi khoảng chừng mới 15, đang một tên gia nhân lôi đi sành sạch. Mẹ cô lao theo bấu lấy vạt áo con, miệng gọi tên khản cổ, nước mắt tuôn rơi. Tên gia nhân lạnh lùng đẩy bà. Nhà mày thiếu ngần ấy, cho con gái lên làm ở phủ mà trừ nợ. Mẹ cô bị đẩy ra ngã vật xuống. Cô gái quay đầu lại nhìn với ánh mắt đầy vẻ kinh sợ, vùng vằng muốn chạy lại đỡ mẹ. Lý Giang nhếch mép, phẩy tay một cái, thế là cô gái nhanh chóng bị kéo đi. Ông Thăng thấy lòng mình thắt lại, rồi cảnh lại đổi. Lúc này ông Thăng đang đứng ở đầu bờ ruộng, Bọn gia nhân của Lý Giang vây lấy một người đàn ông gầy nhẵng, tay ôm chặt cái cày rách. Người ấy là Lều Gù, người nghèo nhất làng. Anh ta vừa gặt xong mấy luống lúa lép ở miếng đất anh thuê lại từ chính nhà Lý Giang, mà anh đánh đổi bằng mồ hôi và bớt nửa bộ thóc. Bọn gia nhân tóm lấy anh nói oang oang: "Đất này là đất của cụ Lý, thằng này mày dám gặt trộm à?" Lều há hốc mồm đun rẩy, lấy từ trong áo ra một tờ giấy. "Tôi không có trộm, tôi đã thuê mảnh ruộng này mà, có giấy đây." Một tên cai giật lấy tờ giấy, vo tròn nhét vào miệng anh. "Giấy à? Giấy đây." Rồi chúng đấm đá anh, cướp lấy bó lúa. Lều ôm bụng khuỵu xuống, mắt lóe lên những tia lửa thù hằn. Anh vớ lấy chiếc liềm bên chân tiến về phía tên đang định cầm lấy bó lúa mang đi. Nhưng chưa kịp giơ lên, một cây gậy đã giáng từ phía sau khiến anh đổ sập như cây chuối bị chặt. Cả ruộng trong thoáng chốc im phăng phắc. Tên cầm gậy thở dốc, khẽ nói: "Chết rồi." Tên cầm đầu liếc quanh hạ giọng: "Vứt xuống ranh nước, ai hỏi thì bảo là nó bị trượt chân." Và rồi tiếng nước ùm một cái lạnh lẽo vang lên khô khốc, báo hiệu một cái chết đau lòng đã xảy ra. Sáng hôm sau, cả làng xôn xao khi xác Lều được vớt lên từ dưới rãnh nước. Da anh tái xám, miệng vẫn còn dính cọng rơm. Vợ Lều ôm xác chồng, tóc rũ rượi, khóc nức nở như đứt từng đoạn ruột. Người ta nhìn nhau không ai dám nói gì. Phía bên kia đường, cổng dinh Lý Giang đang mở. Lý Giang khoanh tay đứng trước cổng, nhìn thấy cảnh đó chỉ ngáp dài, rồi quay người đi vào như không có gì xảy ra. Mọi thứ lại tiếp tục chuyển cảnh. Bây giờ là mùa giáp hạt. Đồng cạn nứt toác, bờ ruộng nẻ như vậy cá. Cả làng chìm trong đói khát, trẻ con bụng ỏng, mắt trũng. Mấy gánh người lầm lũi đi ăn xin dọc bờ tre, tay chìa chiếc bát men mẻ. Rồi họ dừng trước dinh Lý Giang. Một bà cụ trong đó lom khom: "Bẩm cụ Lý, cho con xin xin bát cháo thí." Tên quản gia đứng trước cổng phá lên cười nhạo: "Cháo thí, ở đây không có." Sau đó cổng bị đóng sầm lại. Trong sân dinh thự lúc này, lợn ăn cám ngô kêu en éc, vẩy bắn tung tóe. Còn trên hiên, gà luộc vàng óng bày la liệt, mâm xôi gấc đỏ au bốc lên mùi thơm ngào ngạt lẫn trong gió. Hai cảnh tượng đối lập hoàn toàn càng tô thêm vẻ thối nát của bọn cường hào ác bá lúc bấy giờ. Ông Thăng chứng kiến những cảnh đó thì đau đớn vùng vẫy, nhưng cả thân thể như bị trói chặt trong những vòng bóng tối dày đặc không làm gì được. Những khuôn mặt oan hồn từ quá khứ cứ lởn vởn quanh ông. Người đàn bà áo nâu bị roi quất, thằng bé con khóc nức nở bên cổng, Lều Gù bị ném nằm úp mặt dưới mương nước. Tất cả chập chờn trong đầu óc ông, đan cài như tấm lưới khiến ông không cách nào thoát ra được. Ông gào thét nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè. Rồi đột nhiên như bị ai đó xô mạnh, ông ngã chúi về phía trước. Thân thể đập xuống đất đau điếng khiến ông mở bừng mắt. Ông hốt hoảng nhìn xung quanh thì nhận ra trước mắt mình là sân nhà quen thuộc. Trăng vẫn sáng vằng vặc, ao nước im lìm, cây sung đứng sừng sững, tán lá đen kịt che rợp một góc sân. Trên người ông mồ hôi vã ra như tắm, cả người run lên bần bật. Ông thở hổn hển nói khẽ: "Lại rồi, chỉ là mơ thôi." Ông lảo đảo đứng dậy, men rượu đã tan sạch, trong lòng chỉ còn nỗi kinh hãi. Chân ông loạng choạng đi vào nhà. Lúc này ở trong gian giữa, ánh đèn dầu leo lét, bát hương trên bàn thờ vẫn nghi ngút khói. Hương tàn cong cong như những móng tay quái dị. Ông đun rẩy châm thêm nén hương, lẩm bẩm khấn: "Còn lại ông bà, tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình con. Nếu con có làm gì sai, xin ông bà chứng giám, chỉ đường cho con." Ông vừa dứt lời, bỗng một tiếng rắc vang lên. Ông giật thót người, đưa mắt nhìn lên, thì thấy bát hương thờ ông nội ông, cụ Lý Giang, bỗng nứt toác ra một đường chéo dài từ miệng xuống tận đáy. Đường nứt xám ngoét, khói hương bên trong phụt ra, phát ra tiếng xèo xèo như than gặp nước. Ông Thăng hoảng hồn ngã quỵ xuống. Bà làng nghe tiếng động chạy ra thì thấy chồng mặt cắt không còn giọt máu, run tay chỉ lên bàn thờ. Bà nhìn theo, ánh mắt tối sầm. Giời ơi, bát hương! Ông Thăng lắp bắp không nói được thành lời. Ông nội! Chưa nói xong, ông đã im bặt vì trong đầu ông lúc này đột nhiên hiện lên tiếng cười khàn khàn của gã ăn mày đêm nào. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ngày sáng hôm sau không dám để bàn thờ, trông nhếch nhác như thế. Ông Thăng sai anh Bình mời thầy Ninh về bốc lại bát hương. Khi bước vào, thầy Ninh vừa thấy bát hương nứt liền suýt xoa. Ây chà, việc này cũng thường thôi. Bát đất đung lâu ngày gặp lửa hương thì nứt, không có gì lạ đâu. Để tôi bốc lại bát khác là mọi chuyện về bình thường ấy mà. Ông Thăng chắp tay giọng run run. Nhờ thầy làm cẩn thận, đây là bát hương của ông nội tôi nên ngàn vạn không thể có chuyện gì được. Thầy Ninh gật gù rồi bắt tay vào việc ngay, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu khó hiểu. Còn ông Thăng thì ngồi im một bên, sắc mặt nặng như chì. Chỉ cầu mong mọi việc đều suôn sẻ, không có tai họa nào ập xuống nhà mình. Chỉ trong chốc lát, việc hoàn lại bát hương cũng đã xong. Thầy Ninh vẫn như mọi khi, tự tin nói với gia đình ông Thăng rằng mọi việc đều đã ổn, sẽ không sao cả. Thế nhưng từ sau cái ngày đó, ngôi nhà ông Thăng lại không được bình yên giống những gì ông ta nói. Dễ thấy nhất chính là cây sung nơi bờ ao. Dường như thấy mọi người không để ý đến sự khác thường của mình, mà càng ngày nó càng lớn nhanh hơn. Cứ sau mỗi đêm, người ta đều có thể thấy rõ nó cao thêm cả gang tay. Chỉ vài tháng, gốc sung đã to bằng cả mấy cây thân gỗ trồng được cả chục năm. Vỏ cây nó xù xì, còn có cả mấy cục u nổi hẳn lên như cục bướu to đùng. Đám trẻ con trong nhà ban đầu còn thích, còn hay rủ nhau ra chỗ đó chơi đùa. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Đầu tiên là thằng Khải, con trai đầu lòng của anh Bình và chị Hòa, đang chơi bắn bi dưới gốc cây thì khóc toáng lên, chạy sổng sộc vào nhà. Lúc ông bà ông Thăng hỏi chuyện, nó cứ khóc nấc mãi không thôi, vừa chỉ tay ra cây sung vừa nức nở. Trên cây có con ma, nó lườm con. Mọi người nghe thế thì giật mình. Nhưng khi anh Bình chạy ra nom thì không thấy gì cả, nên chỉ nghĩ là do trí tưởng tượng phong phú của trẻ con mà thôi. Thế nhưng sau đó dần dần, đến cả mấy đứa trẻ khác hễ cứ đến gần chỗ cây sung là lại khóc hét lên, bảo trên cây có ma. Không chỉ thế, cứ đến đêm là bọn chúng lại nói nhảm, nói mớ rồi hết đứa này ốm đến đứa kia bệnh, khiến người lớn trong nhà đau đầu vô cùng. Nếu nó chỉ là cái cây bình thường thì còn dễ giải quyết, nhưng cây sung này lại là cây quý nên có muốn chặt cũng không được. Không chỉ bọn trẻ con mà đến ông Thăng cũng không thể yên giấc hàng đêm được. Hầu như đêm nào ông cũng chìm vào những giấc ngủ chập chờn, toàn gặp ác mộng. Trong mơ ông thấy mình bị lôi về những năm tháng xa xưa, nơi ông nội ông, cụ Lý Giang hiện ra với đôi mây đỏ lòm, với cái hòm nợ khắc tên dân làng. Những khuôn mặt oan hồn nối đuôi nhau, không rõ người hay bóng. Kẻ thì chu chéo, kẻ thì rên rỉ, kẻ thì bò lê dưới đất, tay chỉ về phía ông như muốn kéo đi. Có đêm ông lại mơ thấy mình đang ngồi giữa sân đình, xung quanh là cả làng Đông Hạ quỷ rạp, miệng đồng thanh oán trách. Còn trên ban thờ lại đặt chính cái bát hương nứt toác hôm nọ, phụt ra khói đen cuồn cuộn, quấn chặt lấy thân ông như xiềng xích. Ông giãy giụa, miệng muốn kêu la, tha cho tôi, nhưng cổ họng cứng ngắc, tiếng kêu tắc nghẹn lại. Quá sợ hãi khiến ông giật mình tỉnh giấc dậy giữa đêm. Mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng như vừa bị dìm xuống nước. Có lần bà là thấy tiếng động bên cạnh nên tỉnh giấc thì thấy chồng mình từ trên giường bật dậy, mắt trợn trừng nhìn chân chân ra góc nhà lẩm bẩm. Đừng lôi tôi đi, tôi không phải là ông ấy. Bà là hoảng hốt lay chồng, nhưng ông Thăng vẫn mê sảng. phải một lúc lâu mới ngã vật ra, mắt mở trừng trừng, thở hồng hộc. Con cái trong nhà nghe thấy tiếng thì lo sốt vó, vội chạy sang phòng bố mẹ xem thế nào. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, anh Bình nói với các em: bố mệt mỏi thế này chắc bệnh rồi, phải đưa bố đi khám thôi, kẻo để lâu thêm nặng. Vậy là hôm sau cả nhà đưa ông Thăng lên bệnh viện huyện. Bác sĩ khám kỹ cả tim mạch, huyết áp, gan thận của ông, nhưng mọi chỉ số đều bình thường, nên họ chỉ kê thêm ít thuốc bổ, dặn ông về tĩnh dưỡng. Tuy nhiên khi về nhà, ông Thăng vẫn chẳng khá hơn. Ban ngày ông như người mất hồn, đôi mắt vì nhiều đêm không ngủ yên mà trũng sâu xuống, trông chẳng khác gì xác chết. Ban đêm ông lại vật vã trong mớ mộng dữ, kêu ú ớ như người sắp chết đuối. Anh An, con trai thứ hai, nhìn bố mình như thế thì bức bối. Hay là bố bị ma ám nên mới ra nông nỗi này? Là do cái cây sung bố mang từ mộ tổ kia gây ra mọi chuyện, có đúng không? Chứ từ trước đến giờ bố có bao giờ như thế này đâu. Anh Quý nghe thế thì gạt đi: Toàn nói chuyện nhảm nhí. Thầy Ninh đã nói cây sung có phúc khí chở che cho nhà mình rồi mà anh nói gì vậy? Anh An cau mày: Nhưng bố ngày càng trở nên ốm yếu thế này thì phúc ở đâu? Câu nói ấy khiến cả nhà lặng đi, không ai trả lời, nhưng trong lòng đều thấy nặng nề. Ông Thăng thì càng ngày càng tiều tụy, nhưng thay vì nghỉ ngơi, ông Thăng lại bắt đầu uống nhiều rượu giống như người nghiện và ăn nói liên thiên, lảm nhảm nghe rất đáng sợ. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, ông Thăng giống như biến thành người khác. Bà Lạ thấy chồng như vậy thì sợ hãi, bèn giấu hết rượu đi, mong chồng tỉnh táo hơn. Nhưng đêm xuống, ông Thăng lại vùng dậy, lục sục đi tìm. Ông nói với giọng điệu dữ dằn, khác hẳn so với ngày thường: Tiền sử bố chung mày. Và một đêm nọ, ông Thăng lại mơ thấy mình bị kéo ra trước sân đình, rồi bát hương thờ ông nội lại hiện ra. Lần này vết nứt càng vỡ ra to hơn, từ trong đó bỏ ra từng con giòi trắng héo, rúc rích bỏ lên tay ông. Ông thét lên dãy dụa rồi choàng tỉnh dậy. Toàn thân ông run cầm cập, hơi thở đứt quãng. Bà Lạ bật đèn dầu, thấy chồng mồ hôi vã ra như tắm, mắt vẫn đang trợn trừng kinh hãi. Bà mếu máo: Ông ơi, ông đừng làm như vậy nữa, tôi sợ, tôi xin ông đấy. Ông Thăng thều thào, giọng khàn đặc: Là họ không tha cho tôi. Từ đêm đó ông Thăng hầu như không dám ngủ, cứ chợp mắt là ác mộng lại ập đến. Con cái thay nhau đưa bố lên tận bệnh viện tỉnh, chụp chiếu, xét nghiệm, nhưng kết quả vẫn chỉ là suy nhược, cần nghỉ ngơi. Không bác sĩ nào lý giải được tại sao ông Thăng ngày càng tiều tụy, như bị rút kiệt từng chút sinh khí. Không chỉ thế, mỗi lần nhìn ra cây sung ngoài bờ ao, ông Thăng lại thấy ở trên cành cây thấp thoáng những cái bóng chập chờn, trắng toát, mắt mở trừng trừng, tóc tai rũ rượi. Ông Thăng đưa tay ôm mặt, trong lòng tự hỏi: Chẳng lẽ phúc của nhà này đã tận, cây sung này là điều xui xẻo chứ không phải phúc khí gì cả ư? Rồi vào một đêm trăng thanh gió mát, trong nhà mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn tiếng chó sủa cầm chừng ngoài ngõ và tiếng dế gáy ran trong bụi cỏ. Ông Thăng nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng lòng trằn trọc. Suốt bao ngày những cơn ác mộng cứ đeo đẳng và đêm nay cũng vậy. Ông đang mơ màng thì bỗng nghe thấy một giọng gọi vẳng lên, khàn đặc, vang từ phía cây sung ngoài bờ ao: Thăng! Thăng ơi! Ra cứu ông! Ông giật mình, ngồi bật dậy. Ông lắng nghe tưởng là ảo giác, nhưng tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa, càng rõ ràng hơn: Thăng ơi! Ông đau lắm! Ra cứu ông nhanh lên! Ông run lên bần bật và nhận ra đó chính là giọng của ông nội mình, cụ Lý Giang, người đã chết khi ông còn rất nhỏ. Ông vội vàng khoác áo bước ra sân, mặc cho gió thổi lạnh buốt cả người. Tiếng gọi mỗi lúc một rõ, kéo ông Thăng tiến gần hơn. Đến sát gốc sung, trước mắt ông hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng. Hồn ma cụ Lý Giang quỳ sụp trên mặt đất, xung quanh là một bầy quỷ đầu trâu mặt ngựa. Chúng cao lớn, mắt đỏ rực như than hồng, tay cầm roi, cầm gậy quất liên hồi xuống vào lưng cụ, khiến ông ta đau đớn thét gào, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào ông Thăng kêu la: "Cứu ông! Thằng ơi! Cứu ông!" Ông Thăng hoảng loạn lao tới: "Ông ơi! Đừng! Đừng đánh ông tôi nữa!" Ông chồng người định kéo ông nội ra khỏi vòng vây, nhưng bàn tay vừa chạm tới thì lũ quỷ đồng loạt gầm rú. Tiếng chúng rống như sấm, dậy cả đất trời. Một đứa quất mạnh roi vào không khí, đường roi vút ngang, toát ra tia lửa. Ông Thăng rụt tay lại, tim đập thình thịch. Đúng lúc ấy, từ trên cao, giữa tán lá rậm rạp của cây sung, bỗng vọng xuống tiếng rì rầm ghê rợn, tựa như tiếng gió, nhưng chứa đựng ngàn lời oán hận. Rồi từng bóng trắng rách rưới, thân hình gầy guộc, tóc tai xóa dài, đồng loạt lao thẳng xuống. Chỉ trong chớp mắt, cả chục, cả trăm oan hồn như những con chim rơi rào rào từ trên cây xuống, phủ kín xung quanh ông Thăng. Ông còn chưa kịp kêu đã thấy lạnh buốt khắp người, những bàn tay trắng bệch bấu chặt vai, lưng, cổ, kèm theo đó là hơi thở tanh hôi phả vào gáy. Ông Thăng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, người đàn bà bị đánh, lều gù, cô gái bị lôi đi, và cả thằng bé từng khóc bên cổng đình. Mặt chúng trắng giá, miệng há hốc gạo lên tiếng van rền, rỗi khắp sân gạch: trả mạng cho chúng tao." Ông Thăng cố gắng vùng vẫy, nhưng chúng đã kéo ông loạn choạng về phía ao. Chân ông rời khỏi mặt đất, thân thể như bị hàng chục dây thừng vô hình trói chặt. Ông Thăng cố hét, giọng nghẹn lại: Thả tôi ra, tôi đâu có hại mấy người." Một bóng trắng trong đó trả lời: "Đời ông mày ăn mặn thì mày phải trả giá." Rồi sau đó nó ghì siết chặt hơn, lôi ông ngã nhào xuống mặt ao, nước bắn tung tóe. Ao vốn cạn chỉ đến đầu gối, nhưng khi thân ông chìm xuống, ông lại thấy mình rơi vào một vực nước sâu hun hút, lạnh như băng. Dòng nước đục ngầu, mặn chát tràn vào trong miệng, trong mũi ông. Ông Thăng vùng vẫy cố ngoi lên, nhưng những bóng trắng vẫn đè chặt. Đôi tay lạnh toát bấu lấy cổ chân, cổ tay, ghì ông xuống đáy. Chúng cười khanh khách, tiếng cười vang vọng cả trong óc ông. Ông há miệng định kêu cứu, nhưng chỉ có nước ùa vào phổi. Tim ông nhói lên, ý thức mờ dần, chỉ còn thấy từ trên cao bóng cây sung tỏa xuống, cành lá rung bần bật như hà hê. Khoảnh khắc cuối cùng, ông Thăng vẫn còn nghe rõ giọng ông nội vọng lại đầy chát chúa: "Nghiệp này đời mày phải trả." Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Sáng hôm sau, khi bà La tỉnh giấc không thấy chồng đâu, bà vội vàng chạy ra sân tìm. Khi tới bờ ao, bà rú lên thất thanh khi thấy ông Thăng nổi lập lờ ngay sát mép nước, mắt trợn ngược, miệng há hốc, hai tay co quắp. Tiếng kêu thất thanh của bà là khiến con cháu từ trong nhà bàng hoàng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, anh Bình, anh An, anh Phú và anh Quý ùa xuống nước, run rẩy nâng xác bố vào bờ. Vừa vào bờ, anh Bình đã ôm lấy xác cha gào lên: "Bố ơi! Bố ơi!" Anh An cũng ôm mặt giọng nghẹn ngào: Sao mọi chuyện này thành ra như thế này?" Mấy chị con dâu thì sững sờ, đứng một bên nức nở. Đám trẻ con cũng òa lên thảm thiết, tiếng khóc chồng chất vang khắp góc sân. Bỗng anh Quý hét lên: Bố ơi! Trời ơi! Máu! Máu!" Mọi người thấy thế nhìn lại thì thấy từ mắt, mũi, tai, miệng ông Thăng bỗng rỉ ra cái thứ chất lỏng đen sẫm đặc quánh. Ban đầu chỉ từng giọt rồi thành dòng, loang đỏ cả chiếc áo nâu đã ướt lạnh. Anh Phú nghẹn ngào, hai tay run rẩy gạt dòng máu đang rỉ ra từ khóe miệng bố mình: "Bố ơi! Sao bố bỏ chúng con thế này?" Dòng máu đỏ thẫm vẫn chảy như máu cũ tích tụ lâu ngày mới bật ra. Khuôn mặt ông Thăng méo mó trắng bệch, ánh mắt trợn trừng đầy kinh hoàng, như đã nhìn thấy cái thứ gì đáng sợ trước khi chết. Mấy tiếng sau, công an huyện cùng với cả bác sĩ pháp y đã có mặt ở nhà ông Thăng. Cả sân nhà ông Thăng đông nghịt, dân làng nghe chuyện kéo đến bù kín ngoài ngõ, ai cũng nín thở chờ xem. Trong sân thì thể ông Thăng được đặt trên tấm phản tre, phủ tấm chiếu cói. Khi chiếu được vén lên, không ít người hốt hoảng thét khẽ khi thấy trên gương mặt trắng bệch của ông, mắt, mũi, tai, miệng vẫn còn rỉ ra những dòng máu sẫm đặc quánh, mùi tanh bốc lên ghê người. Một bác sĩ cúi xuống kiểm tra, găng tay trắng lập tức nhuộm vệt đỏ đen. Ông khẽ cau mày, trao đổi nhỏ với công an. Mấy cán bộ chụp ảnh ghi chép, đo vẽ hiện trường quanh ao. Họ lặng lẽ làm việc, nhẹ nhàng, thận trọng. Khám nghiệm xong, bác sĩ kết luận ngắn gọn. Do bị ngạt nước dẫn đến tử vong. Một anh công an trẻ tuổi nói thêm. Đây là tai nạn đuối nước, không có dấu hiệu hình sự. Cả nhà sững sờ, anh Bình đứng bật dậy giọng nói như quát. Các người nhìn đi, nước ao chỉ cao ngang đầu gối như thế thì làm sao bố tôi chết đuối được, rõ ràng là có gì đó bất thường. Công an vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị. Chúng tôi chỉ căn cứ vào dấu hiệu tử thi, có thể lúc bố anh ngã xuống bị trúng gió dẫn đến bất tỉnh nên chết ngạt. Anh An gào lên, nhưng máu từ mắt mũi miệng bố tôi chảy ra thế kia thì sao? Bác sĩ lắc đầu, đó là phản ứng bình thường trong một số trường hợp ngạt nước, không có gì lạ cả. Câu nói ấy như dội gáo nước lạnh vào cả gia đình. Bà là gục đầu khóc nấc, các con thì lặng đi. Trong lòng biết có kêu gào cũng vô ích. Mọi thứ khép lại chóng vánh như cách một tờ giấy bị gấp lại, để lại nỗi ám ảnh ghê gớm cho người trong nhà. Họ không biết làm gì khác ngoài việc nhanh chóng tổ chức tang lễ để đưa tiễn ông Thăng về nơi yên nghỉ. Ngay chiều tối hôm đó, trong gian nhà giữa, quan tài ông Thăng đặt trên bộ phản lớn. Xung quanh là hàng chục ngọn nến cắm trên mâm đồng. Khói hương thì cuộn đặc, quẩn quanh dưới mái ngói, khiến không gian thêm ngột ngạt. Bà là cùng dâu con ngồi ngay đầu quan tài. Tiếng khóc rầu rĩ, nức nở hòa cùng tiếng mõ, tiếng kèn ai oán ngoài sân, khiến mọi thứ càng trở nên ảm đạm. Bỗng ở ngoài sân lúc này lại vang lên tiếng kêu của quả não nề. Đám tang im bặt trong chốc lát, chỉ còn tiếng quạ vang rền như tiếng oan hồn khóc lóc. Rồi một đàn quạ đen sì bất ngờ từ đâu xả xuống, lao thẳng vào mái nhà. Móng của chúng cào vào cánh, đập rầm rầm. Chúng đáp trên nóc, đầu chi chít quanh hiên như bao vây mọi người trong nhà. Mắt chúng đỏ quẹt như máu, dọa sợ tất cả mọi người. Không chỉ thế, một con quạ to tướng bất ngờ đậu ngay mép cửa chính, giương cánh kêu quạ một tiếng dài, khiến người ta giận buốt sống lưng. Mấy thanh niên trong họ đứng ngoài sân, thấy chúng kéo đến ngày càng đông, thì vội vã vác gậy xua đuổi. Đuổi mãi, bọn quạ mới giang cánh bay đi, nhưng chỉ một lát sau lại ập vào, bâu chặt trên quan tài, cào móng ken két để lại những vệt xước dài. Con cháu trong nhà thấy cảnh này thì khóc toáng lên. Nhưng càng khóc, đàn quạ càng rít lên thảm thiết, đập cánh phần phật như cố giành giật linh hồn người chết. Cuối cùng người ta phải nhóm lửa ngoài sân, vùng gậy xua đuổi, đàn quạ mới dần tản đi, để lại nắp quan tài còn in dấu móng vuốt của quạ, rớm nhựa gỗ ướt như máu tươm ra. Đêm ấy chẳng ai ngủ nổi vì cứ nhắm mắt là những điều đáng sợ ban ngày lại hiện ra. Sáng hôm sau, trời đông hạ u ám nặng nề, mây xám đặc quánh, mặt trời như bị che kín. Gió sông sò thổi hun hút, làm ngọn tre đổ ngõ rít lên từng hồi. Người trong họ cùng dân làng tập trung đông đủ. Bên tai là tiếng kèn đám ma não nề rền rĩ. Quan tài ông Thăng được 8 trai tráng khiêng lên vai. Nhưng vừa ra khỏi cổng, gió bỗng ảo đến. Cây sung bên ao rung dữ dội, lá rụng xào xạc. Mấy quả chín đỏ au rơi lộp bộp xuống đất vỡ toác ra, nước đỏ thẫm loang lổ. Bà là run rẩy, bấu chặt tay áo anh Bình, nghẹn ngào. Có phải là sắp có điểm xấu không con? Anh Bình gạt nước mắt cố giữ bình tĩnh. Mẹ đừng hoảng, gió to thôi. Giờ nhà mình phải tập trung đưa bố ra đồng cho kịp giờ lành. Thầy Ninh đi trước đoàn, tay cắp quyển sách cúng, mắt liếc qua cảnh tượng vừa nãy rồi hắng giọng sang sảng. Lá rụng quả rụng là chuyện thường tình, đừng để lòng người rối loạn, cứ bình tâm mà đi. Đoàn đưa tang lại bước tiếp, nhưng khi đến đầu xóm, quan tài bỗng rung lắc mạnh, phát ra tiếng thình thịch như có ai gõ từ bên trong. Mấy người khiêng tái mặt, một người lắp bắp. Anh Bình ơi, hình như bố anh vừa động đậy á. Bà làng nghe vậy thì òa khóc thảm thiết, quỳ sụp xuống đất. Ông ơi, ông hiện về đấy ư? Người làng xôn xao, vài người run sợ lùi hẳn sang bên đường, không khí như đặc quánh lại. Lúc đó thầy Ninh vội giơ quyển sách lên hô lớn. Yên nào, vong chưa tan, chỉ là bố các anh còn lưu luyến cõi trần. Cưa đi tiếp để tôi khấn siêu độ cho. Ông châm ba nén hương cắm ngay trước đầu quan tài, miệng đọc văn khấn lầm rầm. May là sau khi thầy Ninh khấn xong, tiếng gõ đã im bặt, và thế là đoàn đưa tang lại tiếp tục tiến ra đồng. Trời càng lúc càng tối sầm, gió cuộn từng cơn. Khi mấy trai tráng bắt đầu đào huyệt, một tiếng sấm khô khốc bỗng dội ngang trời. Mặc dù trời không hề mưa, ai nấy đều giật mình, mặt tái mét. Thầy Ninh lau vội mồ hôi, giọng run run. Ẩm khí nặng lắm. Nhưng thôi, đã đến đây thì cứ chôn cất cho xong, mong cho ông thăng yên nghỉ. Tiếng kèn, tiếng khóc, tiếng gió rít hòa vào nhau, kéo dài bất tận. Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở, quan tài ông thăng cũng được hạ huyệt thành công. Mấy trai tráng cầm xẻng đổ từng lớp đất nặng nề, lấp dần nắp quan tài. Xung quanh, tiếng khóc của con cháu vang vọng, nghẹn ngào như xé ruột gan. Bà là gục xuống mép huyệt, giọng lạc đi. Ông ơi, thế là hết. Ông bỏ mẹ con tôi thật rồi. Sau một hồi nấm mộ cũng được đắp xong, ủ đất nhô cao giữa cánh đồng mịt mùng. Cả họ thắp hương, cắm vòng hoa. Nhưng lúc này bỗng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, quét ngang cả cánh đồng, khiến ai nấy đều sợn tóc gáy. Chỉ dám mau chóng hoàn thành mọi nghi thức rồi ra về. Đêm ấy sau một ngày dài tang thương, nhà ông Thăng im lìm. Trong gian phòng quen thuộc, bà là nằm một mình trên chiếc giường quen thuộc. Khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh là chỗ chồng bà nằm suốt bao nhiêu năm nay. Mặt nhắm nhưng lòng chẳng yên, bà mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong cơn mê, bà nghe tiếng ai gọi khe khẽ bên tai. Bà nó ơi. Bà là giật mình mở mắt thì thình lình thấy ông Thăng đang đứng ngay cạnh giường, người ướt sũng, tóc rũ xuống trán, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bà. Bà là bật dậy, run lẩy bẩy, nói với giọng nghẹn ngào. Ông ơi, có phải ông không? Sao ông lại về thế này? Ông Thăng vẫn thẫn thờ, miệng ông mấp máy, nhưng chỉ phát ra tiếng ọc ọc như nước sôi. Rồi từ khóe môi, từng dòng máu đen đặc quánh rỉ ra, nhỏ tong tong xuống nền gạch. Bà là hoảng loạn, lùi dần vào góc giường. Đừng lại gần tôi. Ông Thăng thấy bà là sợ hãi thì ánh mắt thoáng thay đổi, nhưng vẫn không thể nói nên lời. Chỉ có thể quay đầu nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn bà là với ánh mắt nặng nề, như muốn nhắn gửi điều gì đó. Ông nặng nhọc chỉ tay ra phía ngoài, miệng mấp máy một cách khó khăn rồi bật thốt lên một từ. Dung! Rồi bóng ông tan dần vào bóng tối khiến bà là sợ đến nỗi ngất lịm. Sáng hôm sau bà mới từ từ tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện đáng sợ tối hôm qua, bà nhanh chóng đi gọi các con mình. Bà là nghẹn ngào kể lại. Các con ơi, đêm qua bố các con về. Không khí trong nhà trùng hẳn xuống, anh Bình vội hỏi. Thật hả mẹ? Thế bố con nói gì không hả mẹ? Bà là lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Ông ấy không nói được gì nhiều, mà chỉ tay ra ngoài sân rồi nói một từ sung thôi. Ngày đến đó cả đám con trai con dâu rùng mình, đưa mắt nhìn nhau. Anh Quý liền chép miệng. Hay là mẹ nằm mơ, nghĩ ngợi nhiều quá nên vậy thôi. Bà Lạ đanh mặt lại. Không, đấy không phải là mơ. Dấu chân ướt của ông ấy vẫn còn in dưới nền trong buồng mẹ. Các con không tin thì cứ vào mà nhìn. Cả nhà lục tục kéo vào buồng xem thì quả thật thấy dưới nền nhà vẫn còn vệt nước loang lổ, tựa như dấu chân ai vừa bước qua. Mọi người nhìn nhau mặt tái mét. Chị Hòa dâu cả lắp bắp. Trời ơi, thế này thì bố chắc chắn còn điều gì chăn trối rồi. Không khí càng lúc càng nặng nề. Anh Bình thở dài quay sang các em. Nếu bố thật sự hiện hồn thì chắc chắn là chuyện lớn rồi. Con nghĩ chuyện này phải nhờ đến thầy Ninh. Cả nhà gật đầu tán thành. Bà Lan lau nước mắt, khẽ thở dài. Mong thầy Ninh sẽ giúp được nhà ta khỏi kiếp nạn này. Thế là ngay trưa hôm ấy, anh Bình sang mời thầy Ninh, nghe mọi người kể lại mọi chuyện. Thầy Ninh tỏ vẻ ngưng trọng một lúc rồi hắng giọng vuốt râu. Các vị cứ yên tâm, âm dương bất ổn thì phải nhờ người có đạo. Tôi sẽ lập đàn, thỉnh thần, siêu độ cho ông Thăng xem thế nào. Anh Bình vội vàng. Mong thầy giúp cho, xong việc nhà chúng con sẽ hậu tạ thầy thật lớn. Tối hôm ấy, ông thầy Ninh bắt đầu bày chuông mõ, đốt hương. Tiếng ông ê a vang vọng khắp căn nhà, nhịp mõ cốc cốc đều đặn. Ban đầu không khí yên ắng, nhưng chỉ một lát sau, ngọn nến trên bàn thờ bỗng chập chờn rồi phụt tắt. Gió từ ngoài ao ào ào thổi vào, khiến khói hương cuộn xoắn dữ dội, làm mọi người trong nhà lạnh buốt sống lưng. Ông thầy Ninh nhíu mày cố khấn vang hơn. Nam mô A Di Đà Phật, vong hồn ông Thăng mau ra đây, nghe tôi chỉ lối. Vừa dứt lời một tiếng rầm vang lên, cánh cửa nhà tự dưng bật tung khiến mọi người giật thót. Ông thầy Ninh đang đọc khấn như cảm nhận được điều gì đó, bèn mở mắt ra, thì thấy trước mắt mình hiện ra một cái bóng trắng lù lù, mặt mày méo mó, mắt trừng trừng khiến ông hoảng hốt vội lùi ra sau. Chuông mõ ông đang cầm trên tay như bị hất tung ra, rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng vang vọng. Ngọn khói hương phả thẳng vào mặt ông, cay xè mắt khiến ông không nhìn rõ dưới chân, bấp vào cái mõ dưới chân rồi ngã nhào xuống đất. Đám con cháu chạy đến đỡ, nhưng ông thầy Ninh lúc này mặt đã tái mét, thở hổn hển nói một cách khó khăn. Tôi không làm nổi đâu. Nhà các người âm khí nặng lắm, có oán hồn quỷ dữ bám lấy rồi, cũng vô ích. Lời nói vừa dứt, ông ta đã nhanh chóng ôm lấy cái túi của mình rồi chạy biến ra về. Nhìn thấy tình cảnh này, bà Lạ òa khóc, con cháu ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Anh Bình nắm chặt tay giọng run run. Đến thầy Ninh còn sợ thế này thì... Mọi ánh mắt lúc này đều dồn ra ngoài sân, nơi cây sung mọc sừng sững cạnh ao. Anh Bình mặt đỏ bừng, hai tay run lên vì giận dữ. Anh nghiến răng đứng bật dậy, hét lên như muốn trút mọi nỗi sợ hãi. Cây sung chết tiệt này, chính nó gây ra mọi tai họa cho nhà mình. Để con chặt phăng nó đi, xem còn ma quỷ nào dám quấy phá nữa. Mọi người sững sờ, bà Lạ hoảng hốt quở tay giữ con. Bình ơi, con đừng làm liều, nhớ đầu chặt đi họa lại càng lớn thì nhà mình biết sống sao hả con? Nhưng anh Bình lúc này đã trở nên hùng hổ như biến thành người khác. Anh xông xuống dưới bếp lôi ra con dao quắm chuyên dùng phát cỏ. Anh An, anh Phú, anh Quý cuống quýt can. Anh Bình, bình tĩnh lại, nhỡ chặt cây không có tác dụng gì thì làm thế nào giờ? Theo em thì ta cứ tìm thầy khác giỏi hơn xem sao. Nhưng Bình gạt phát đi mắt rực lửa. Thầy Ninh cũng chạy mất dép thì còn trông cậy được vào ai? Từ ngày mang cây sung này về mới lắm chuyện quái gở. Chúng mày cứ để tao xử lý. Nói rồi anh lao ra sân, tiến đến gốc sung rồi anh vung dao, bổ thẳng xuống thân cây. Một tiếng cạch chói tai vang lên. Con dao sắc lẹm như thế mà chỉ chém đứt được mấy lớp vỏ ngoài, để lại vệt trắng hẳn, còn thân cây rắn chắc như thép không xi nhê gì. Thế nhưng lúc sau, từ vết chém bất ngờ trào ra một dòng chất lỏng đặc quánh, đỏ lòm như máu, nhỏ tong tong xuống đất, bốc lên mùi tanh ngai ngái khủng khiếp. Mọi người chứng kiến thì đồng loạt hét thất thanh. Chị Hòa dâu cả ôm chặt lấy hai đứa nhỏ run rẩy. Trời ơi, cây chảy máu. Anh Bình nghiến răng, mắt đỏ ngầu, tiếp tục vung dao, chặt thêm nhát nữa. Lần này thì vang lên tiếng răng rắc như tiếng xương gãy. Dòng máu đỏ từ vết chém phun ra mạnh hơn, văng cả vào mặt, vào áo anh Bình. Nhưng điều khủng khiếp hơn là trên thân cây vừa lộ ra một gương mặt người, khiến tay anh cứng đờ lại, không còn dám chặt cây nữa. Đó là khuôn mặt trắng bệch, mắt trũng sâu, miệng há hốc, giống hệt tình trạng lúc bố anh chết đuối. Nó lừ lừ trồi ra từ thân cây, đôi mắt trắng dã lấp loáng những tia thù hằn đáng sợ, nhìn thẳng vào Bình. Một giọng khàn đặc vang lên, nghe như vọng từ cõi âm ti về. Trả mạng lại cho tao. Con dao trong tay anh Bình rơi xuống đất choang một tiếng. Anh Bình sợ hãi lùi về sau, ngã ngồi trên nền sân, mặt tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Cả nhà ùa ra kéo anh Bình đang run bần bật vào trong nhà, và từ đó không ai còn dám bén mảng tới gần gốc sung nữa. Đêm hôm ấy anh Bình lên cơn sốt cao. Trong cơn mê man, anh chìm vào một giấc mộng dài rùng rợn. Trong giấc mơ, Bình thấy mình đang đứng một mình giữa đồng không mông quạnh. Đôi chân anh như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt kéo anh đi về nơi vô định phía xa xa, cho đến khi trước mắt hiện ra lăng mộ tổ họ nhà mình. Nhìn thấy lăng mộ quen thuộc, tim anh giật thót lên một cái. Anh run rẩy gọi. Có ai ở đây không? Thế nhưng vọng lại chỉ là những tiếng quàng quạc rùng rợn, rồi từ khắp các nấm mồ, bóng trắng lục tục trồi lên. Đó là những hồn ma trông vô cùng đói khổ, thân hình gầy rộc, da bọc xương, mắt trũng sâu, miệng há hóa không còn chiếc răng nào. Tay chân run rẩy vươn về phía Bình, khiến anh sợ hãi lùi về sau. Thấy thế chúng gào lên. Cho chúng tôi ăn, đói quá. Đám ma càng lúc càng đông, vây kín quanh anh. Giữa đám người đói khát ấy, hồn ma một bà lão tóc bạc trắng, hốc mắt sâu hoắm, chỉ thẳng vào mặt anh Bình giọng khàn đục. Đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước, con cháu nhà các ngươi không thoát được đâu. Sau đó từng bàn tay lạnh ngắt bấu lấy tay chân anh Bình kéo ghì xuống đất. Anh vùng vẫy kêu thét. Buông tôi ra, tôi đâu có tội tình gì. Nhưng càng dãy, anh càng bị lôi tuột về phía những nấm mồ. Bầy ma đói với hơi thở nồng nặc tử khí, miệng gào thét một điệp khúc ghê rợn. Trả nợ máu. Ngay lúc đó, từ giữa lăng mộ hiện ra một bóng người cao lớn, chính là Lý Giang, kẻ từng là cường hào ác bá trong làng và cũng chính là cụ của anh. Ông ta mặc áo dài the đen, tay cầm gậy tiến lại gần về phía anh, gằn giọng nói. Chúng mày sẽ phải trả nợ thay tao. Anh Bình gào lên một tiếng kinh hoàng rồi choàng tỉnh. Sau lưng anh mồ hôi ướt đẫm, thân thể rã rời như vừa bị ai đánh đập. Anh hoảng hốt nhìn lại xung quanh thì thấy vợ anh cùng mẹ và các em đang đứng quanh giường với vẻ mặt lo lắng. Bà là ngồi xuống giường đỡ lấy vai anh, giọng run rẩy. Bình ơi, con làm sao thế hả Bình ơi? Hơi thở anh Bình đứt quãng, chỉ nói được mấy lời chập chờn. Mà đói, ở mộ tổ, họ kéo con đi. Lời nói vừa dứt, anh Bình lại lịm đi lần nữa, toàn thân nóng ran như than hồng. Mấy ngày liền sau đó, bệnh tình của anh Bình mỗi lúc một nặng thêm. Anh nằm liệt giường sốt mê man, lúc thì than rên, lúc này gào thét gọi ma quỷ, mắt trợn ngược, tay chân quấy đạp dữ dội. Bà là ở bên cạnh nhìn con mình héo hon từng ngày mà lòng đau như cắt. Để tránh mọi chuyện trở nên tệ hơn, bà quyết định phải nhờ thầy cao tay đến giải quyết mọi việc. Dẫu có tốn bao nhiêu tiền bạc thì bà cũng chịu. Nhưng người thầy lần này vừa mới đến thì cũng vội vàng bỏ chạy. Nhà bà La, tình cảnh mỗi lúc một nghiêm trọng. Anh Bình dường như càng ngày càng bị quỷ ám nhiều hơn. Có lúc anh bật dậy bật cười man dại, có lúc lại gào rú lao đầu vào tường mà đập đầu thùm thụp. Chị Hòa đau khổ ôm chồng khóc đến lạc giọng. Anh Bình ơi, tỉnh lại đi, em van anh đừng như thế nữa mà. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bi kịch lại tiếp nối vào hôm đúng 49 ngày của ông Thăng. Ngay từ sáng sớm, trong sân nhà đã nghi ngút khói hương, mâm cao cỗ đầy, vàng mã chất kín cả một góc. Nhưng khác với sự rộn ràng vốn có trong những ngày cúng dỗ, hôm nay ai cũng cảm thấy một sự lạnh lẽo đáng sợ. Anh Bình vốn dạo này thân xác rệu rã, người như chẳng còn hồn vía, vậy mà sáng hôm ấy lại tỉnh táo bất thường. Nhưng không để mọi người kịp vui mừng, anh đã đứng trước ban thờ gọi chị Hòa mang rượu ra. Mang rượu ra đây, hôm nay phải có rượu, để bố về còn uống với bố một chén. Chị Hòa hoảng hốt ôm chặt lấy chai rượu. Anh ơi thôi mà, người còn đang ốm, uống vào chỉ hại thêm thôi. Anh An đứng ngoài hiên cũng bước vào khuyên. Anh Bình, nghe lời chị Hòa đi, hôm nay cúng bố cứ khấn vái cho thành tâm là được. Rượu chè làm gì? Nhưng anh Bình không nghe, gằn giọng quát. Chú thì biết cái mẹ gì, bố về mà không uống với bố thì bố giận mất. Anh Phú chào mày. Nhưng anh ơi, bố mất rồi mà, không uống thì làm sao bố giận được. Anh Bình quay phát sang, trợn trừng mắt nói. Bố chưa mất, bố vẫn ở đây này, bố đang gọi tao. Cả nhà nghe thế thì đứng hình ngay lập tức, không ai dám nói thêm gì. Anh Bình nhân lúc mọi người lơ đãng đã giật lấy chai rượu từ tay chị Hòa, ngửa cổ tu ừng ực. Rượu tràn ra mép, chảy xuống cổ ướt đẫm cả áo. Tu hết chai rượu, anh Bình thẳng tay ném cái chai rỗng xuống nền nhà, rồi vừa cười vừa chỉ thẳng ra phía cây sung bên bờ ao. Bố về rồi! Bố đang ở ngoài kia kìa. Rồi anh loạng choạng bước ra ngoài, miệng thì liên tục lẩm bẩm. Bố gọi tao, bố gọi tao, tao phải ra với bố. Chị Hòa gào lên lao theo. Anh Bình, đừng đi ra đó, mau vào nhà với em. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Bình đã lao thẳng ra phía cổng và mất hút. Cả nhà nháo nhác đi tìm, gọi khàn cả cổ, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng anh Bình đâu. Dân làng Đông Hà thấy vậy cũng đi tìm anh Bình cùng bọn họ, nhưng có vẻ như vô ích. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, ánh sáng đỏ quạch loang khắp trời, mọi người mới rệu rã ra về. Thì đúng lúc này, nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của anh Phú. Anh Bình! Anh ơi! Mọi người chạy về phía tiếng la thì thấy trên mặt ao lúc này, một cái xác đang nổi lềnh phềnh, áo quần ướt sũng, mặt úp xuống nước. Anh Phú không chần chừ liền lao xuống ao để vớt xác. Lúc xác được vớt lên bờ, ai nấy chết lặng khi thấy mặt anh Bình tái bầm, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, khóe miệng và lỗ mũi rỉ máu đen đặc. Chị Hòa nhào đến ôm chặt lấy chồng, gào khóc đến khàn cổ. Ôi anh ơi, sao anh bỏ mẹ con em thế này, anh ơi là anh ơi. Tiếng khóc của chị Hòa vang vọng một góc trời khiến người ta không khỏi thương xót. Tin anh Bình chết đuối nhanh chóng lan khắp làng Đông Hạ, chẳng khác nào sét đánh ngang trời. Người ta chưa kịp nguôi nỗi bàng hoàng vì cái chết bí hiểm của ông Thăng, nay lại đến lượt con trưởng trong nhà chết giống ông, khiến lòng người không khỏi hoang mang, lo sợ vì tai họa ập đến liên tục. Ngày tối hôm đó, đám tang nhanh chóng được dựng lên. Tiếng kèn, tiếng trống ai oán rền vang khắp ngõ. Từng hồi trống chát chúa dội vào lòng người, khiến không khí càng thêm u uất. Bà là từ lúc hay tin con trai mất đến nay gần như ngồi bệt một chỗ, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu. Bà khóc cạn nước mắt, ôm lấy dì ảnh Bình mà than. Con ơi là con, sao con lại đi trước mẹ thế này? Kẻ đầu bạc phải tiến kẻ đầu xanh, con ơi! Tiếng khóc ai oán của bà khiến mọi người trong nhà và hàng xóm cũng đỏ hoe mắt. Chị Hòa, vợ anh Bình thì ngất lên ngất xuống. Vừa thấy áo quan đưa vào gian giữa, chị đã lịm đi. Người ta lay mãi mới tỉnh. Nhưng vừa tỉnh thì chị lại gào khóc vật vã. Anh ơi, anh bỏ mẹ con em rồi. Giờ biết sống sao đây hả anh ơi? May thay trong cảnh hỗn loạn ấy, ba người em là An, Phú, Quý vẫn gắng gượng đứng ra lo liệu, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi tiếp đón mọi người. Đêm hôm đó khi khách đến chia buồn đã về, trong căn nhà im ắng, chỉ còn tiếng gió hun hút. Ba anh em An, Phú, Quý ngồi quay bên bộ trường kỷ. Trên bàn ấm trà sen bốc khói, nhưng chẳng ai buồn uống. Anh An nhìn hai em trầm giọng. Các chú thấy rồi đấy, bố mất chưa đến 100 ngày thì nay lại đến lượt anh cả. Nếu cứ để thế này anh e rằng chúng ta cũng sẽ tiếp bước. Anh Phú u sầu. Em cũng nghĩ như vậy, không tìm được thầy cao tay e rằng cả nhà mình còn khổ. Anh Quý nóng tính đấm tay xuống bàn. Nhưng tìm ai bây giờ? Còn ai giải quyết được mớ hỗn độn này nữa? Lúc này chị Hạnh, vợ anh An từ gian bếp đi ra, run rẩy nói. Em nghe người ta đồn ở bên làng Thái An, có ông thầy hóa chuyên trị trùng tang. Chỉ có điều người ta bảo ông ấy đòi lễ lớn, nhiều tiền lắm. Anh An nghe vậy thì chạy vội lại túm lấy tay vợ. Em nói có thật không? Chỉ cần tìm được thầy giỏi thì mấy cái khác không cần lo. Của cải giữ làm gì nếu con cháu cứ chết dần chết mòn thế này? Mai anh phải sang làng Thái An tìm cho bằng được thầy hóa về mới được. Sáng hôm sau, ba anh em An, Phú, Quý lên đường tìm thầy hóa. Nghe lời dân làng chỉ dẫn, cuối cùng ba người cũng tìm thấy nhà thầy hóa nằm sâu trong một con ngõ, tuy cũ kỹ nhưng đầy uy nghiêm. Đường kỳ lạ là ba anh vừa bước vào đã thấy thầy hóa đứng ngay trước cửa như đang đợi sẵn. Nhìn kỹ ba người một lượt, thầy hóa thở dài. Tôi đang đợi các anh đây. Vòng quỷ bám vào nhà các anh nặng lắm rồi. Mùi tử khí bốc ra ngùn ngụt. Ta đứng đây cũng ngửi thấy. Nếu chậm thêm dăm bữa nữa, e rằng lại còn có người chết. Ngay đến đó, ba anh em giật mình. Anh An lên tiếng. Xin thầy cứu nhà con với. Bố con, anh cả con đã đi cả rồi. Chúng con cũng không còn cách nào khác. Anh Quý nóng ruột buột miệng nói. Thưa thầy, có phải là do cây sung quái gở kia không à? Thầy có cách nào chặt cây sung đó đi được không à? Chứ mấy thầy trước nhà con tìm đến, cứ hễ chặt nó là lại gặp họa. Thầy hóa trợn mắt quát khẽ. Hồ đồ! Các anh có biết cây sung đó là gì không? Nó không chỉ là nơi nũ quỷ tụ lại, mà còn là chỗ giam giữ vong hồn tổ tiên nhà các anh. Chặt đi khác nào mở cửa ngục, để cả ma quỷ lẫn oan hồn nhà mình tràn ra. Lúc ấy có 10 mạng cũng không cứu nổi. Ba anh em nhìn nhau, mặt tái mét. Anh Phú run giọng hỏi. Thưa thầy, vậy chúng con phải làm sao ạ? Thầy hóa vuốt chòm râu lưa thưa giọng nặng nề. Muốn yên, phải lập đàn giải oán, cúng lễ đủ tam sinh, vàng bạc sớ văn trình cả thiên đình. Nhưng lễ này không nhỏ đâu, phải chuẩn bị ngay trong 3 ngày tới. Nếu không thì khó mà cứu vãn. Anh An gật đầu lia lịa, giọng khẩn khoản. Dù có tốn bao nhiêu của cải, anh em con cũng xin nghe thầy. Chỉ mong sẽ không phải ai chết nữa. Thầy hóa nhìn cả ba, ánh mắt sâu hoắm như soi thấu lòng người, rồi chậm rãi nói. Được, ta sẽ về nhà các anh ngay hôm nay. Các anh phải chuẩn bị lễ vật thật chu đáo. Nhớ kỹ là không được khinh suất, càng không được tự ý động vào cây sung. Một khi đàn cúng được lập lên, sống chết đều trong một phen này. Ba anh em nghe mà trong lòng nặng như đá đè, biết rằng tai họa còn dài, nhưng cũng lóe lên chút hy vọng mong manh từ những lời chắc nịch như đã của thầy hóa. Sau khi chở thầy hóa vào nhà chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, ba anh tức tốc chở thầy về nhà mình. Thầy hóa vừa bước vào nhà, chưa kịp ngồi xuống uống nước, đã quay phát nhìn ra bờ ao, nơi cây sung cao ngất che kín một khoảng sân. Ánh mắt thầy thoáng lạnh, trầm giọng. Quả nhiên là ở đây, âm khí nặng, oán hồn bủa vây đặc kín. Sau đó thầy bắt đầu chỉ đạo mọi người dọn sạch gian giữa để bày một chiếc bàn phủ vải đỏ dùng để đặt hương án, mâm lễ đủ tam sinh, rượu gạo, vàng mã. Tuy lễ vật cần chuẩn bị rất nhiều, nhưng cũng may là gia đình bà là thuộc dạng giàu có nên mọi thứ được thu xếp rất nhanh. Cả nhà hối hả chuẩn bị cho đến khi trời sập tối, gian nhà sáng rực ánh nến, khói hương đặc quánh. Thầy Hóa mặc đạo bào màu vàng, sau lưng thêu bát quái, tay cầm kiếm gỗ, miệng tụng chú trầm bổng. Vong linh oán nghiệt, nghe lệnh mà về. Ngay tức khắc cây sung ngoài ao rung lên bần bật, lá rụng rào rào như mưa. Từ những hốc rễ khói đen phụt ra, bay thành những bóng người la hét. Có tiếng khóc trẻ con xé tai, tiếng rên rỉ của đàn bà và cả tiếng gào thét phẫn hận. Cả nhà bà là núp ở trong nhà chỉ dám hé cửa nhìn ra, mồ hôi vã ra như tắm, chăm chú theo dõi những thứ ma quái chuẩn bị xuất hiện. Thầy Hóa múa kiếm, miệng tụng chú, chuồng lắc leng keng. Sau đó một bóng đen lao vụt ra, hiện thành gương mặt dữ tợn hét rống lên. Nợ máu phải trả máu, chúng mày đừng hòng thoát được. Thầy Hóa giáng roi dầu xuống cái bóng đen quát lớn. Lui! Bóng đen rú lên, vỡ thành từng mảnh khói tan biến. Nhưng lập tức hàng chục cái bóng khác lại ùa ra, vây lấy thầy Hóa. Còn cây sung thì oằn mình, thân nứt ra trào xuống từng dòng đỏ rực máu. Thầy Hóa cắn răng, gõ chuông liên hồi, rồi lấy bùa vàng ném thẳng vào gốc cây. Lửa xanh bùng lên, khói đen bị dồn ép cuộn xoắn, cuối cùng rít lên từng tràng rồi chui ngược trở lại thân cây. Thầy Hóa thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm giọng khàn đặc. Ta đã phong ấn lại được rồi. Mọi người trong nhà nghe vậy thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Thầy Hóa vừa định thu dọn đồ đạc thì bỗng có tiếng dép lẹp xẹp từ ngoài cổng. Sau đó ông thấy một bóng người lôi thôi lếch thếch bước vào. Người đó mặc bộ quần áo rách tươm, tóc tai xõa sợi, mặt mũi lem luốc không thể nhìn rõ gương mặt trông như thế nào. Thế nhưng vừa nhìn thấy hắn ta, bà là trong nhà đã bật thốt lên. Là người đó. Trong tiếng la thất thanh của bà là, người đàn ông lom khom chống gậy tre vừa đi vào trong sân vừa cười khủng khục. Thầy Hóa, cao tay thật đấy nhỉ? Thầy Hóa chậm rãi ngẩng lên, chăm chú nhìn kẻ ăn mày kia. Ông không vội quát tháo như thường mà chỉ khẽ hỏi. Anh là ai? Người ăn mày ngẩng đầu, trong ánh nến bập bùng gương mặt hắn hốc hác, đôi mắt sâu thẳm như hố tối, nhìn chằm chằm vào thầy Hóa. Là kẻ biết chuyện nhiều hơn thầy. Thầy Hóa hỏi lại. Biết chuyện gì? Người ăn mày cười khủng khục, đôi vai rung lên. Chuyện cây sung chứ sao? Nói cho thầy biết việc phong ấn của thầy cũng chỉ như tấm vải vá vào vết thương hoại tử. Máu mủ vẫn trào ra, chỉ là chưa ai thấy mà thôi. Thầy Hóa nhìn thẳng vào hắn và nói bằng cái giọng bực tức. Anh dám nói ta chỉ biết vá víu, ta đã trấn được oán linh và trả lại sự bình yên cho nơi đây rồi. Người ăn mày bật cười. Bình yên, ông nghĩ có thể giữ được bao lâu? Người ăn mày lại tiến lên một bước, chống gậy xuống nền đánh cộc một tiếng. Người nhà này oán nghiệt chồng chất, cái đạo mạo chỉ là vẻ bề ngoài cho người ta thấy thôi. Cây sung này là rễ nghiệp, hút oán hồn về biến thành ngục tù giam giữ. Phong ấn chỉ là khóa chặt cái cửa ngục lại. Nhưng tù nhân vẫn còn trong đó, thầy hiểu chứ? Thầy Hóa hít sâu một hơi chậm rãi đáp. Ý anh là, để giải triệt để thì phải mở khóa có đúng không? Người ăn mày nheo mắt, đôi môi nứt nẻ nhếch lên cười. Mở hay không mở, không phải thầy chọn mà nghiệp chọn. Thầy có dám không? Ông không phủ nhận, chỉ trầm ngâm. Người rốt cuộc là người hay ma? Người ăn mày cười khùng khục. Là quỷ đến bắt ông. Nói xong, không kịp để mọi người hoàn hồn, hắn đã nhanh chóng hòa vào làn sương khói, biến đi mất. Thấy hắn đã đi, người trong nhà vội ùa ra hỏi chuyện thầy Hóa. Thầy ơi, hắn nói như thế là sao vậy thầy? Là nhà chúng tôi vẫn còn gặp họa tiếp ư? Thầy Hóa vội xua tay trấn an. Mọi người cứ bình tĩnh. Thật ra hắn nói cũng có phần đúng. Việc tôi phong ấn cũng chỉ giải quyết được phần ngọn thôi. Chứ còn gốc rễ thì chưa thể xử lý được. Bà Lạ run rẩy hỏi lại. Chính tên ăn mày đó là người đã mang cây sung này đến đây. Là hắn muốn hại cả nhà chúng tôi. Thầy ơi, bà xin thầy hãy nghĩ cách giúp nhà tôi với. Nói xong bà toan quỳ xuống, nhưng thầy Hóa đã nhanh chóng đỡ lấy vai bà. Bà đừng vội, tôi nói là chưa xử lý được, chưa đâu phải không thể giải quyết được. Pháp lực của tôi còn chưa uyên thâm đến trình độ đó, nhưng mà tôi biết một người có thể giúp được nhà bà. Mọi người hỏi thầy là ai, nhưng thầy Hóa chỉ bảo lại rằng đến ngày đó sẽ biết. Thế là sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà thức dậy, thì không còn thấy thầy Hóa ở trong phòng nữa, mà chỉ còn lại một mảnh giấy ghi rằng hãy đợi tin tốt của thầy. Vậy nên trong nhà chỉ đành cất tạm lo lắng chờ đợi thầy Hóa trở về. Thế nhưng sau một tuần chờ đợi mòn mỏi, vẫn không có tin tức gì của thầy Hóa. Lo sợ có điều gì không hay xảy ra, anh An, anh Phú cùng anh Quý họp bàn nhau, lái xe đi tìm hiểu xem thầy Hóa đang ở đâu, chưa không thể cứ ngồi không chờ chết như thế này được. Tuy nhiên, khi ba anh vừa lái xe đến đầu làng, mọi cảnh vật trước mắt bỗng như bị xóa nhòe đi. Chỉ còn lại một mảng mờ tịt trước mặt. Con đường làng Đông Hà vốn quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể đi được, mà bây giờ biến đi đâu mất, khiến ba anh An, Phú, Quý hoang mang tột độ. Anh Quý đang lái xe run rẩy nói. Thế là nào vậy? Giờ em có nên đi tiếp không hai anh? Anh An cũng rơi vào lo sợ. Gặp quỷ rồi, hay là quay về nhà thôi. Thế nhưng anh Phú lại hét lên. Chết rồi anh ơi, đằng sau cũng không thấy đường nữa, làm thế nào bây giờ? Anh An và anh Quý quay đầu lại, thì quả nhiên thấy đường phía sau nơi mình vừa đi qua cũng đã mất tăm. Chỉ còn lại sương khói mịt mù. Anh An cắn răng chỉ đạo anh Quý. Chú cứ lái tiếp đi, giờ chỉ có thể đánh liều một phen thôi. Anh Quý đạp ga định bụng chạy vù ra khỏi đây. Thế nhưng vừa đi được 100 mét, xe bỗng nhiên bị rung lắc dữ dội như đi vào đường đá. Ba anh quay ra nhìn thì thấy từ đâu bỗng ảo đến hàng chục cái bóng đang áp sát lên cửa xe. Chúng tả tơi rách rưới trắng toát, mắt trũng xuống, thẻ lưỡi la hét đập uỳnh uỵch vào cửa kính, khiến xe lại thêm một trận rung lắc dữ dội. Bà anh An, Phú, Quý sợ hãi, không biết làm gì, chỉ đành ôm đầu cúi xuống van xin. Xin tha cho chúng tôi với, chúng tôi vô tội mà. Nhưng những cái bóng kia như không nghe thấy gì, càng ngày càng đập một cách mạnh mẽ hơn. Cho đến khi tưởng chừng như kính xe sắp vỡ tan, thì một tiếng thét vang dội cất lên trong khoảng không vô tận. Dừng tay lại! Bà anh An, Phú, Quý ngơ ngác ngẩng đầu lên, thì thấy một nhà sư bất ngờ xuất hiện ngay trước đầu xe. Thân hình nhỏ nhắn, khoác áo nâu sồng, tay cầm phất trần. Đôi mắt sư sáng quắc, cất giọng dõng dạc. Ma quỷ, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm loạn như thế, còn không mau cút. Sư giơ phất trần, vẽ một vòng trong không khí, tức thì một ánh sáng vàng lóe lên, như ngọn lửa bùng nổ giữa trời mờ sương. Tiếng gào rú thảm thiết vang lên, lũ bóng trắng bị hất tung, tan thành khói đen bay loạn ra bốn phía. Chiếc xe rung mạnh một lần nữa rồi đứng yên bên vệ đường. Cảnh vật bên ngoài cũng quay trở lại thành làng Đông Hạ quen thuộc. Anh An run rẩy bước xuống chắp hai tay trước nhà sư. Chúng con xin cảm ơn thầy. Nếu không có thầy thì hôm nay chúng con đã phải bỏ mạng rồi. Sư thầy lên tiếng. A-di-đà-phật, thí chủ không cần khách khí. Lũ cổ hồn dã quỷ dám hành sự cả ban ngày, đúng là coi thường thiên quy. Ta giúp các vị âu cũng là lẽ thường tình. Đang lúc hai bên nói qua nói lại, thì phía xa xa đằng sau xưa, một giọng nói hớt hải quen thuộc vang lên. Thầy ơi, thầy đi nhanh quá, đợi con với. Anh An thấy giọng nói quen thuộc nên tò mò ngó ra trông, thì thấy thầy Hóa đang chạy thục mạng từ đằng xa tới. Đợi đến khi thầy Hóa đến gần, anh liền hỏi. Thầy Hóa, thầy đi đâu suốt cả tuần nay mà chúng con đợi mãi? Thầy Hóa chống nạnh, thở dốc. Thì tôi đã nói là đi tìm người, giúp nhà anh còn gì. Ánh mắt anh An nhìn về phía sư thầy một lần nữa. Nói vậy thì đây chính là... Thầy Hóa gật đầu như trống bỏi. Đúng, đúng rồi đấy. Anh An, anh Phú, anh Quý nghe thế thì vội vàng chắp tay cúi lại. Thật thất lễ quá, không ngờ thầy lại là người sẽ đến giúp nhà con. Có gì mong thầy giúp đỡ cho. Sư thầy chỉ phất phất tay. Ta đã nghe thí chủ Hóa kể qua về tình hình nhà các vị rồi. Nếu đã đến đây, thì ta sẽ giúp đỡ hết sức mình. Mong Đức Phật từ bi sẽ phù hộ các vị vượt qua được khổ nạn này. Nói rồi, sư bước lên xe, ngồi khoanh chân tĩnh lặng. Ba anh An, Phú, Quý cùng thầy Hóa thấy thế thì cũng nhanh chóng lên xe, quay đầu về phía căn nhà đang gặp nạn tử kiếp. Khi xe vừa dừng trước cổng nhà, sư Minh Hiếu đã nhanh chóng xuống xe rồi dạo bước đi về phía cây sung sừng sững nơi góc ao. Sau khi bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, sư quay lại nhìn thẳng vào ba anh em. A-di-đà-phật, đúng là oán khí rất nặng, căn nguyên từ đầu vẫn rất tối tăm. Còn cây sung chỉ là vật dẫn mà thôi. Phiền gia chủ chuẩn bị một bàn lễ để tối nay tôi sẽ làm lễ cầu siêu và phá quỷ tại nơi đây. Ba anh An, Phú, Quý ngay lập tức gật đầu vâng dạ, chạy vào nhà sắp xếp chỗ ở cho sư thầy rồi chuẩn bị lễ lạp. Tối hôm đó nhà bà Là lại một lần nữa lập đàn cúng bái. Giữa sân, sư Minh Hiếu ngồi xếp bằng trước bàn lễ, dáng người nghiêm nghị. Trước mặt sư là một đàn lễ được lập vội, nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ từ hương trầm, ba ngọn nến to cắm trong bát gạo, một chén nước thanh tịnh và thêm cả tấm phất trần. Bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, thầy đã đến giờ. Sư Minh Hiếu khẽ chắp tay, nhắm mắt, miệng bắt đầu tụng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô giải oan cứu khổ. Tiếng tụng trầm đều, nhưng càng lúc càng vang vọng, dội vào không gian. Cây sung bên ao rung lên bần bật. Từ gốc của nó, một làn khói đen cuồn cuộn bốc lên, quyện lại thành những hình bóng mờ mờ ảo ảo. Hiện ra đầu tiên chính là gương mặt xám ngoắt, vô hồn của ông Thăng, rồi kế đến là anh Bình với thân thể phình trướng, nước nhỏ tong tong từ mép áo tang rách bươm. Sau lưng họ còn hàng chục bóng khác, có kẻ cụt đầu, có kẻ bị xiềng xích, kẻ gào khóc, kẻ thì cười đến rợn người. Anh An run rẩy, cắn môi đến bật máu. Bố, anh Bình. Nhưng những vong hồn không đáp, họ lướt đi như bị gió cuốn, lao thẳng về phía đàn lễ, rít lên gào thét như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào lỗ tai. Sư thầy lớn vùng phất trần. Lùi lại. Tức thì một luồng sáng vàng hiện ra như vòng chắn bao quanh đàn. Đám vong chạm vào thì giật lùi, rít lên điên dại, nhưng vẫn gầm gào ép sát. Không khí ngột ngạt đến mức ai nấy thở không ra hơi. Sư thầy nhắm mắt tụng chú nhanh hơn nhưng vẫn trầm đều vang dội. Ánh sáng vàng kia tỏa ra bao phủ gian sân, nhưng khói đen từ gốc sung vẫn ùn ùn kéo đến không dứt. Bỗng nhiên giữa lúc tất cả đang dồn mắt về đám vong, một tiếng cười khùng khục vang lên từ ngoài ngõ. Cả nhà quay phắt lại thì thấy một bóng người lảo đảo bước vào cổng. Tay cầm gậy tre, áo rách tả tơi, đầu tóc bết bùn đất. Gương mặt đen sạm, đôi mắt sâu hoắm nhưng vẫn sáng quắc. đó chính là người ăn mày. Hắn chống gậy, từng bước nặng nề đi vào trong sân. Hay lắm, hay lắm. Các người lập đàn giải oan sao? Phòng có ích gì hay lại chôn xác nơi đấy? Nói xong, hắn quay ngoắt 180 độ, có mạnh gậy xuống sân, trừng mắt nhìn mọi người trong nhà rồi rít lên. Cả nhà này phải tuyệt diệt, các người có làm gì cũng không thoát nổi đâu. Lời hắn vừa dứt, khói đen từ gốc sung lập tức cuộn mạnh hơn, như được tiếp sức. Đám vong lại bắt đầu gào rú, đập ầm ầm vào màng sáng màu vàng kia, khiến nó rung lên dữ dội. Sư thầy từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào người ăn mày, bình thản hỏi: Người rốt cuộc là ai? Người ăn mày dừng cười, gương mặt co giật méo mó, đôi mắt sáng rực. Hắn nhè răng gằn ra từng chữ rùng rợn: Tao là ai không quan trọng, tao đến đây để cái nhà này phải chết hết. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sư thầy một cách trêu tức rồi cười khủng khủng: Mày nghĩ mày là ai mà có thể hàng phục được tao? Vừa dứt lời, hắn đập mạnh gậy xuống đất. Một vệt nứt lan ra, khói đen phụt lên như vòi rồng, hóa thành hàng chục bóng ma xương sầu, mắt rực lửa đỏ, miệng gào rú chói tai. Chúng lồng lộn lao vào đàn lễ như bảy thú dữ, khiến ba anh An Phú Quý sợ hãi run rẩy ôm chặt lấy vợ con. Sư Minh Hiếu thở ra một hơi, nhắm mắt quay lại tiếp tục tụng: Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, hàng phục tà linh. Phất trần vung lên, ánh sáng vàng rực nổ bùng. Những bóng ma chạm vào liền tan biến thành tro bụi, tiếng gào tắt lịm. Sân nhà sáng rực trong thoáng chốc, hương trầm cuộn lên thành từng vòng tròn sáng bao phủ lấy sương. Người ăn mày rú lên, máu đen phụt ra từ miệng. Hắn tức tối gồng mình niệm chú quyết, thân hình bắt đầu biến đổi. Đôi tay dài ngoằng ra, móng nhọn như móc sắt, lưng gù lên thành bướu, đôi mắt trắng dã tóe khói. Hắn gầm lên rồi phóng thẳng về phía sư thầy: Chết đi! Trong nháy mắt, hắn vung tay, khói đen tụ lại thành một lưỡi giáo dài nhọn hoắt, lao thẳng vào ngực đối phương. Sư Minh Hiếu không né tránh, sư giơ phất trần, ánh sáng vàng tỏa ra thành tấm lá chắn. Lưỡi giáo chạm vào, nổ tung thành tia lửa đen. Cả sân vang rền như sấm, mùi khét lẹt bốc lên. Tên ăn mày bị hất ngược ra sau, ngã quỵ xuống sân, gào lên điên cuồng: Không, tao không thể thua được! Ánh sáng vàng từ phất trần tiếp tục phóng to lên rồi bủa vây, siết chặt lấy thân hắn. Mỗi lần hắn giãy giụa, da thịt lại nứt thêm. Khói đen phụt ra, biến thành những dòng xương loãng, tan dần trong không trung. Gương mặt hắn méo mó, tiếng gào lạc đi. Sư thầy đứng thẳng dậy dọc dõng dạc: Oán khí người gây ra đã đủ, quay đầu là bờ, còn vướng chấp niệm sẽ vĩnh viễn diệt vong. Người ăn mày run rẩy, đôi mắt trắng dã ngấn lệ máu. Hắn cười khủng khục rồi bỗng thều thào: Nếu phải chết thì tao sẽ kéo tất cả chúng mày cùng đi. Hắn cắn lưỡi, máu đen phụt ra, vẽ thành một phù chú tà quái trên đất. Lập tức khói đen bốc cao, quấn quanh người hắn như kén tầm, chuẩn bị nổ tung để tự hủy. Anh An hoảng hốt hét lên: Thầy ơi, hình như hắn định tự vẫn để kéo cả nhà ta đi cùng. Sư thầy vẫn không hề nao núng, lại lần nữa tung cây phất trần để ngăn cản. Tất cả nín thở, cùng chờ xem diễn biến thế nào. Thì đúng lúc đó, một bóng người lao về phía tên ăn mày cùng với tiếng hét như xé toạc màn đêm. Đừng! Mọi người sững sờ khi thấy đó chính là chị Hòa, vợ anh Bình. Chị Hòa quỳ sụp xuống ngay giữa sân, giơ hai tay ra chắn trước người ăn mày, gào lên nghẹn ngào: Xin đừng giết hắn, xin hãy để hắn sống. Cả sân chết lặng, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Anh Quý lắp bắp: Chị Hòa, chị đang nói cái gì vậy? Người này chính là kẻ gieo họa cho cả nhà ta mà. Chị Hòa quay lại nhìn ba người em chồng, môi mấp máy giọng khàn khàn: Tôi xin các chú, hắn chính là em trai ruột của tôi. Câu nói tưởng chừng rất hoang đường và vô lý ấy khiến cho tất cả mọi người không tin vào tai mình. Sư thầy cũng thoáng nhíu mày, phất trần hơi hạ xuống, để ánh sáng vàng chậm lại như chờ đợi lời giải thích. Anh An liền lên tiếng. Là sao? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện này do chị gây nên ư? Là do chị dựng nên màn kịch này sao? Nhà tôi đâu có lỗi gì với chị. Chị Hòa nghẹn ngào, nước mắt lã chã. Đúng là ác giả ác báo. Đến giờ phút này cũng chẳng giấu mọi người làm gì nữa. Anh Quý lúc này định xông lên nói lý thì anh Phú ngăn lại rồi hỏi. Chẳng phải gia đình tôi luôn đối xử tốt với chị hay sao? Bố mẹ chị thì mất sớm, nhưng chưa bao giờ ai khinh khi chị. Lúc này chị Hòa cười lên trong điên dại, rồi chỉ thẳng vào di ảnh của ông Thăng ở trong nhà mà nói. Đúng là trước mặt mọi người, ông Thăng là người tốt, nhưng đằng sau là một ác quỷ, mấy người có biết hay không? Ở cái làng Đông Hạ thì ít người biết, tuy nhiên để có cơ ngơi như ngày hôm nay, ông ta đã làm rất nhiều nghề, thậm chí là cướp bóc ở nhiều nơi khác nhau. Năm xưa bố mẹ tôi vay tiền lão Thăng, nhưng lãi cao quá không trả nổi, cuối cùng bị ép đến mức bán nhà bán đất cũng không đủ trả. Vì muốn thoát cảnh nợ nần, bố mẹ thì uống thuốc độc tự vẫn. Chị em tôi phải bỏ xứ mà đi. Nhưng vì đói rét nên tôi mới đi tìm đồ ăn để mặc em trai nơi gầm cầu. Khi quay lại thì thằng bé đã biến mất rồi. Đừng để bề ngoài đánh lừa, tất cả tiền bạc tài sản các người được hưởng chính là mồ hôi, nước mắt và xương máu của người khác đó. Anh An nghe vậy thì liền lên tiếng hỏi. Vậy tại sao chị lại làm dâu nhà này? Chị Hòa cười chua chát. Tôi sao? Tôi may mắn được một người nhặt ve chai đưa về nuôi dưỡng. Tôi tình cờ quen Bình khi hắn vào quán cơm tôi làm việc. Tôi ngỡ tôi yêu đúng người. Nhưng cho tới khi hắn đưa tôi về nhà ra mắt, tôi mới nhận ra hắn là con trai lão chủ nợ độc ác. Đúng là oan nghiệt mà. Anh Phú liền hỏi tiếp. Nhưng mấy năm qua, gia đình tôi, anh trai tôi nào có bạc đãi gì chị? Chị Hòa cười chua chát. Hắn cũng là mặt người dạ thú thôi. Bề ngoài là cán bộ vì làng vì xã, nhưng ăn chơi không thiếu món gì. Các người có biết không? Bề ngoài á, tôi là chị dâu các người. Nhưng thực ra chẳng khác gì một món hàng để hắn đem đi trao đổi cả. Các người nghĩ hắn tự nhiên mà thăng quan tiến chức nhanh à? Không phải. Là do hắn đem tôi đi cho cấp trên dùng. Sau khi chơi chán thì được trả về. Thật là ghê tởm. Mọi người nghe sự thật được phanh phui từng câu từng chữ như sét đánh ngang trời, khiến người ta không thể tin nổi vào tai mình. Lúc này người ăn mày nói thêm vào. Sau khi tu tà pháp, tao phải vất vả lắm mới tìm được thông tin của chị tao và biết kẻ đã bức chết bố mẹ tao năm xưa sống ở đây. Trái đất đúng là tròn thật đấy. Còn cây sung kia thực ra là cây sung ta dùng tà phép để nuôi quỷ hại nhà các người. Không ngờ lão già đó lại mắc lừa nhanh vậy. Ta nói cái gì cũng tin. Chắc là do làm nhiều việc thất đức quá nên mới sợ sệt như thế. Đúng là ý trời. Nhưng có một việc chị tao chưa nói. Chúng tao là con cháu ông Lều Gù, người mà bị Lý Giang, cụ nhà các người đánh chết từ ngày xưa ấy. Nghe đến đây thì mọi người càng hốt hoảng, tưởng chuyện ngày xưa đã bị chôn giấu, không ngờ bây giờ đã sống lại, thật đáng sợ. Người ăn mày nói tiếp. Tao không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng thế được. Những cái chết chính là quả báo cho đời ông cha nhà các ngươi. Nợ mới cộng thêm nợ cũ mà ra, tất cả đều là do các người tự làm tự chịu. Nghe xong câu chuyện thì sư thầy thở dài chắp tay. A-di-đà-phật, đúng là ác giả ác báo. Anh An lúc này trừng mắt. Tôi không tin, bố tôi là người hiền lành cả anh Bình nữa, làm sao có thể đổ đốn như vậy? Người ăn mày kia liền trả lời. Thế thì mong thầy hãy triệu hồn mà hai người kia để đối chất, xem sự thật có đúng như vậy hay không. Sư thầy biết mọi chuyện cần phải minh bạch thì mới có thể chấm dứt được, nên triệu hồi hồn ma ông Thăng và anh Bình lên, thì bọn họ xác nhận sự thật là như vậy. Bọn họ đều tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhưng đã quá muộn. Mọi chuyện cứ thế kết thúc như một thảm kịch đau đớn. Đến sáng hôm sau, gia đình anh An cũng báo chính quyền và công an đã bắt người ăn mày kia. Tên thật của hắn là Nguyễn Văn Tần, 31 tuổi. Sư Minh Hiếu cũng ở lại đó một ngày để trấn yểm lại ngôi nhà và giải thoát những vong ma quỷ lang thang trong cây sung, trả họ về với địa phủ. Sau khi xong việc, sư thầy cáo biệt rồi tiếp tục con đường của mình. Chị Hòa có thể là vì cảm thấy tội lỗi nên mấy ngày sau đã cùng các con bỏ đi biệt tăm. Từ đó làng Đông Hà không còn ai thấy họ nữa. Mọi thứ cứ vậy chìm vào dĩ vãng một cách lặng lẽ. Làng Đông Hà trở về với sự vốn có của nó. Trên bầu trời tiếng sáo trời vi vu hòa cùng tiếng trẻ con bơi sông càng làm cho cảnh làng quê yên bình. Câu chuyện của gia đình ông Thăng khép lại, nhưng người ta vẫn thường đem ra kể như răn dạy con cháu về luật nhân quả. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành lắng nghe tập truyện này cùng Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Nguyệt Thu. Chúc quý vị ngủ ngon.